tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 801 tô học trưởng ngươi cũng không biết. Bầu không khí dương cung bạc kiếm. Cuối cùng vẫn cái kia ngưng sát trung kỳ người mua nhận sai. Hỏi thăm sau 2 tuần giá vé bao nhiêu. Trung niên nam nhân lập tức nét mặt tươi cười như hoa 700 thạch trung phẩm. Người mua khóe miệng giật một cái 3 vòng sau đâu. 500. Cho ta đến dương 3 vòng sau đi. Cầm cẩn thận chúc ngài vận may vào đầu đạt được hoàng cấp luyện cốt thuật. Một trận phong ba hóa giải. Người mua khác lục tục ngo ngoe mua sắm. Đại bộ phận tiến khô lâu địa tàng đều là ngưng sát tu sĩ. Hướng về phía hoàng cấp luyện cốt thuật tìm vận may. Còn thông suốt không đi ra hơn 1000 linh thạch trung phẩm mua sắm gần đây ra trận khoán. Hết thảy lựa chọn mấy tuần về sau. Còn có thí sinh 2 tháng sau. Trung niên nam nhân lửa đầy bồn đầy bát. Lúc này, một đạo thần tài thanh âm truyền vào lỗ tai hắn hôm nay bao nhiêu? Một con cá lớn. Trung niên nam nhân lập tức tinh thần tỉnh táo. Nghe tiếng nhìn lại. Là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên anh tuấn. Cười rạng rỡ nói vì công tử gia này vận khí tốt. Hôm nay liền thừa một tấm. Ngài muốn tiện nghi bán ngươi. Một ngụm giá. 3000 khối linh thạch trung phẩm. Này giá vừa ra. Hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mắt trợn trắng biểu lộ một cái tiếp một cái. Trước kia miễn phí lính ra trận khoán vậy mà xào đến loại giá này vì. So với bọn hắn bọn này nhị lưu tán tu toàn bộ thân gia đều cao. Có thể càng làm bọn hắn hơn giật mình là. Thanh niên nói mua. Một cái túi ném đi qua. Trung niên nam nhân kiểm lại một chút. Dáng tươi cười càng sán lạn 3000 khối linh thạch trung phẩm một tia không kém. Công tử. Chương này ra trận khoán là của ngài. Nói. Một tấm viết mã hóa, gõ quan ấm, cùng ngân phiếu có chút tương tự tờ giấy màu vàng rơi xuống trong tay Tô Chân. Đây chính là tiến vào khô lâu địa tàng bằng chứng. Tô Chân thu hồi muốn đi. Vừa mới chuyển thân, một đạo tiếng quát vang lên trầm đát tấm kia nhập tràng quyển công tử nhà ta muốn. Quay đầu nhìn lại. Gặp hai cái thiên cương trung kỳ tu sĩ. Bồi tiếp một cái túng dục quá độ. Sắc mặt tái nhợt. Hốc mắt lóm ngưng sát thập trọng thanh niên đồn đến. Nói chuyện chính là bên trái cái kia dâu quai nón đại hán. Ngụy ra người. Ngụy ra đại thiếu gia Ngụy Trường Xuân. Hắn vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ lại là hoàng cấp luyện cốt thuật Ngụy ra lấy hỏa hệ khí công làm chủ. Làm sao đối với luyện cốt thuật cảm thấy hứng thú bất quá cũng bình thường. Dù sao cũng là hoàng cấp khí công. Ngoại trừ Trảm Tình Kiếm tông loại kia thượng tông. Không ai không động tâm. Có trò hay để nhìn. Thanh niên này xuất ra 3000 linh thạch trung phẩm không nháy mắt. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Có thể Ngụy Trường Xuân mạnh hơn. Gia tộc có kim đan chân nhân tỏa chấn. Thanh niên này đoán chừng phải ngã nấm mốc. Mấy cái quen thuộc thiên ma tỉnh thế lực phân bố còn nhỏ âm thanh nghị luận. Công tử nhà ta muốn cái kia ra trận khoán, lấy ra đi dâu quai nón đại hán sông Tô Chân ngoắc ngoắc tay. Bọn hắn ở chỗ này chờ hơn nửa ngày. Rốt cuộc đụng phải cái chịu mua hôm nay ra trận khoán. Ngụy Trường Xuân không dám đoạt đoan mộc ra. Loại này ngoại lai hộ rất dễ dàng đối phó. 3000 linh thạch trung phẩm như vậy còn lại. Tô Chân mặt không biểu tình, không rảnh để ý phi đồn. Hắn vừa động. Dâu quai nón đại hán một chút ngăn ở trước mặt hắn. Quát lớn lớn mật. Ngụy thiếu gia muốn ngươi ngươi cũng dám không nhìn. Thực sự vô pháp vô thiên xem ở ngươi là kẻ ngoại lai phân thượng. Cho ngươi một cơ hội. Lập tức giao ra ra trận khoán. Đồng thời bồi giao 3000 khối linh thạch trung phẩm. Việc này như vậy bỏ qua. Nếu không để cho ngươi tên nhà quê này. Kiến thức một chút cái gì gọi là trung vực đại gia tộc. Ngươi là cảnh giới gì? Tô Chân hờ hứng hỏi. Dâu quai nón đại hán một mặt tự ngạo thiên cương ngũ trọng. Hắn đâu? Tô Chân chỉ vào một cách khác hỏi. Cũng là thiên cương ngũ trọng. Cái này đâu? Tô Chân chỉ vào Ngụy Trường Xuân hỏi. Đại thiếu gia kỳ tài ngút trời, 200 tuổi không đến đã là ngưng sát thập trọng tu sĩ. Nơi này khoảng cách Ngụy gia bao xa? Tô Chân hỏi. Ngụy gia tại Thiên Ma tỉnh Đông Lâm. Nửa canh giờ liền có thể đến. Dâu quai nón đại hán không kiên nhẫn. Tiểu tử, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Muốn trả thù nói thật cho ngươi biết. Ngụy thiếu gia gia gia chính là kim đan chân nhân. Cho ngươi 10 cái lá gan cũng đừng hòng trả thù. Ngoan ngoãn đem nhập tràng quyển giao ra. Tô Chân gật gật đầu, giống như là đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, mở miệng nói có câu nói gọi gần trong gang tấc. Không còn kẻ địch. Đừng nói các ngươi lão tổ mạnh cỡ nào. Ta đánh chết các ngươi không dùng đến 2 cái hô hấp. Hoặc là thử một chút, ta nghe nói chung vực cổ vũ chiến đấu. Ta có thể nhập ra tùy tục. Muốn chết. Dâu quai nón đại hán cho là hắn nói mạnh miệng. Quát lên một tiếng lớn liền muốn đồng thủ. Phụ cận người mua đã tản ra. Đoan một gia phiếu con buôn cũng khống chế phi thuyền rời đi đoạn khoảng cách. Thanh ra một cái chiến trường. Mắt thấy là phải đồng thủ. Lúc này, một đạo quát mắng từ phía sau vang lên. Ngụy Trường Xuân, ngươi nếu không muốn chết liền để hắn dừng tay. Hồ Hỏa Vũ, túng dục quá độ thanh niên Ngụy Trường Xuân khoát khoát tay lão nhị. Trước dừng tay nghe tiếng nhìn lại. Gặp đổi một thân màu trắng nam trang Hồ Hỏa Vũ. Xóa đầu đầy hỏa diễm sắc tóc dài dáng lâm. Nhìn thấy giai nhân hỏa bạo dáng người. Nhất là đôi kia miêu tả sinh động. Ngụy văn phòng không bơ. Trường Xuân xương cổ rõ ràng có cái nuốt động tác. Mặt ngoài duy trì phong độ. Hỏi Thiên Hồ công chúa tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại nhận biết tên nhà quê này? Hồ Hỏa Vũ chiếm cứ Bồi Lăng quận. Tại Thiên Ma Lâm cũng không ít làm loạn. Nổi tiếng không thấp. Ngụy Trường Xuân vẫn muốn thu nhập. Đáng tiếc, nữ nhân này cùng tiểu thần thối tư đầu ngự không quan hệ kéo không rõ. Hắn cũng không có đảm lượng đụng tư đầu ngự không nữ nhân. Đối với loại kia nửa bước kim đan siêu cấp thiên tài, ra ra hắn đều nhún nhường 3 phần. Hồ Hỏa Vũ rất phiền muộn. Qua nhiều năm như vậy lần đầu kinh ngạc. Giá trị bản thân bị vơ vét một tia không dư thừa. 7 ngày trước nàng xếp hàng thời gian đến. Tiến nhập Thiên Ma tỉnh. Muốn câu mấy cái oan đại đầu hồi hồi máu. Kết quả một cái vào pháp nhãn đều không có. Một mực nằm vùng cho tới hôm nay, sau đó. Thấy được Tô Chân. Đối với Tô Chân nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Làm sao đối phương mạnh nàng ngay cả báo thù suy nghĩ đều không có. Chỉ có thể một mực chịu đựng. Không nghĩ tới Ngụy Trường Xuân cũng mắt mù chọc phải hắn. Không biết là ở vào đối với Ngụy Trường Xuân đồng bệnh tương liên. Hay là những nhân tố khác. Hồ Hỏa Vũ quyết định đứng ra cho đến trận chiến đấu này. Xong Ngụy Trường Xuân giáo huấn Ngụy công tử. Ngươi tốt xấu là Ngụy gia đời thứ 3 duy nhất nam đinh. Liền thật kém cái này 3.000 khối linh thạch trung phẩm mỗi ngày đánh ngỗng. Sẽ bị ngỗng mổ vào mắt. Tô học trưởng ngươi cũng dám đoạt. Ngươi lá gan cũng khá lớn. Tô học trưởng. Ngụy Trường Xuân không rõ ràng cho lắm. Hồ Hỏa Vũ nhìn xem hắn này tấm ngốc manh bộ dáng, liền nhớ lại mình bị Tô Chân trêu đùa lúc bộ dáng, trong lòng cái kia hận a. Không có cách nào hướng Tô Chân chút giận. Chỉ có thể hù dọa Ngụy Trường Xuân. Nàng ra vẻ mê hoặc nói gần nhất Thanh Châu nổi danh nhất Tô học trưởng ngươi cũng không biết hừ. Về nhà hỏi một chút Ngụy chân nhân. Vị lão tổ tông kia như biết ngươi chọc Tô học trưởng. Không phải đánh gãy chân ngươi không được. Ngụy Trường Xuân càng mộng. Tô học trưởng là cái gì còn Thanh Châu nổi danh nhất, ra ra hắn đều được kính trọng. Chưa nghe nói qua à. Phụ cận người mua cũng đều rất mộng. Duy chỉ có Đoan Mộc gia phiếu con buôn. Lưng tựa Đoan Mộc gia tộc tin tức linh thông. Một chút liền minh bạch Hồ Hỏa Vũ nói Tô học trưởng chỉ là ai. Nhìn không được con ngươi co rụt lại. Chấn kinh hô ngươi nói chính là Tô Chân Nam vực chi chiến chói mắt nhất tuyệt thế thiên tài. Bị mấy đại kim đan chủ nhiệm vẫn cho rằng. Tương lai thấp nhất thành tựu là nguyên anh bán tổ siêu cấp thiên tài Tô Chân. Tô Thiên Kiêu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 802 đầy bụng ý nghĩ xấu. Đoan Mộc gia phiếu con buôn nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nghe được hắn hô lên danh tự. Phụ cận người mua cũng nhao nhao chấn ngộ. Một chút đốn ngộ Tô Chân thân phận chân thật. Chỉ một thoáng. Đều hít một hơi lãnh khí không ngừng. Ồn ào âm thanh không ngừng. Nguyên lai hắn chính là Tô Chân. Trách không được không đem Ngụy Trường Xuân đưa vào mắt. Hắn nhưng là nam vực ngôi sao. Cùng Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân tình xưng tam đại mạnh nhất thí sinh tinh anh hắn có được mấy lần đối mặt kim đan cảnh toàn thân trở ra kinh lịch. Mấy thiên cương ngũ trọng liền có thể liên trảm tam đại đỉnh cấp thiên cương hải yêu. Hai tuần bên trong liên tục tăng lên cấp 4. Tiềm lực là trong ba người mạnh nhất. Núi dựa của hắn là tứ đại học viện A. Lấy Tô Chân sức chiến đấu. Đừng nói hai cái hô hấp. Một cái hô hấp tiêu diệt Ngụy Trường Xuân ba người đều không phải sát là vấn đề. Mà lại giết người này lão tẩu Ngụy gia cũng sẽ không truy cứu dù sao trong truyền thuyết. Tô Chân có thể từ hải tộc một vị gọi thiềm thân vương cửu trọng kim đan đại yêu dưới tay trốn chết. Lão tẩu Ngụy gia mới kim đan tam trọng. Chưa chắc có thể lưu hắn lại. Ngụy Trường Xuân đã trúng thiết bản. May mắn thiên hồ công chúa kịp thời ngăn lại. Bằng không a. Tại sao ta cảm giác ta gặp qua Tô Chân đâu đúng? Đoạn thời gian trước thiên hồ công chúa câu kẻ ngốc không phải liền là hắn a. Phụ cận người mua châu đầu vé tai. Nghe được phía trước vài câu Hồ Hỏa Vũ rất vui vẻ. Xem ra cho Ngụy Trường Xuân tạo thành trùng kích càng lớn. Khiến cho nàng rất có cảm giác thỏa mãn. Kết quả một câu cuối cùng đem nàng đánh về nguyên hình. Sắc mặt một chút tiêu nhiều xuống. Uy. Thật tốt tổn hại Ngụy Trường Xuân không được a. Vì sao muốn bóc nàng ngắn a? U, V, K, W, M. Thân là một cách lang thang đại thiếu. Ngụy Trường Xuân đối với nữ nhân nghiên cứu đăng phong tạo cực. Nhưng đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả nam vực chi chiến đều không có nghe nói qua. Dù là phụ cận người mua nói nhiều như vậy. Hắn hay là hai mắt đen thôi. Vạn hạnh. Cái kia hai thiên cương ngũ trọng hộ vệ không có ngu xuẩn như thế. Nghe rõ Tô Chân thân phận về sau. Phía sau lưng một chút tuôn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Đem quần áo đều thẩm thấu. Dọa đến bắp chân run lên. Cái này. Lại là Tô Chân. Vừa mới chính mình lừa bịp Tô Chân. Còn muốn cùng hắn đồng thủ thiên cương ngũ trọng hộ về cái trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh lăn xuống. Khóe miệng không cầm được run rẩy. Thân thể run như run rẩy. Hoảng hốt vội nói xin lỗi tiểu nhân có mắt không tròng va chạm Tô học trưởng. Còn xin học trưởng đại nhân đại lượng lượn quanh tiểu nhân. Tiểu nhân cái này cút. Vừa nói xin lỗi, một bên rút lui. Chờ thối lui đến Ngụy Trường Xuân bên người lúc. Một bà nhấc lên Ngụy đại thiếu. Ngự phong hoàng hốt bỏ chạy. Sợ chậm một giây liền bị chém giết một dạng. Tô Chân mặc cho nó rời đi. Đoan một gia tộc phiếu con buôn giá thuyền bay tới. Một mặt lấy lòng nói nguyên lai là nam vực ngôi sao Tô Thiên Kiêu. Tại hạ Đoan Mộc thế gia. Ngoại viện tiểu quản sự Đoan Mộc giá. xin thứ cho tại hạ mắt vụng về. Không nhận ra Tô Thiên Kiêu lấy ra 3.000 linh thạch trung phẩm đổi lấy Tô Thiên Kiêu có thể dựa dẫm vào ta cầm một phần nhập tràng quyển. Là cho tại hạ mặt mũi. Sao dám thu ngươi linh thạch khô lâu địa tàng bên trong hoàng cấp luyện cốt thuật theo tại hạ biết là thật. Có thể kim đan cốt yêu cũng chân thực tồn tại. Tô Thiên Kiêu cần phải cẩn thận. Đại gia tộc sở dĩ là đại gia tộc, ngoại trừ tự thân nội tình đủ bên ngoài còn hiểu đến lôi kéo người. Thí dụ như Tô Chân. Lấy thiên phú của hắn. Không kém gì Nhạc Lục thư viện đám kia đỉnh cấp tinh anh. Tại trung vực có dương danh lập vạn vốn liếng. Thừa dịp hiện tại còn nhỏ yếu kết sao. Không thể nghi ngờ nhất có lời. Đoan Mục Giã biết Tô Chân không quan tâm mấy ngàn khối linh thạch. Sở dĩ chủ động thả ra một tin tức trọng yếu. Quả nhiên, Tô Chân trong lòng hơi động một chút. Đoan Mục Giã làm khô lâu địa tàng bên ngoài biên người phụ trách. Chính miệng cung cấp tin tức độ chính xác không thể nghi ngờ cực cao. Khô lâu địa tàng cùng bắt buộc phải làm. Tô Chân đa tạ nhắc nhở. Đoan Mục Giã nịnh nọt nói khô lâu địa tàng là chuyên môn cho kim đan một chút tu sĩ lịch luyện địa phương. Nếu như nói ai có tư cách đạt được hoàng cấp luyện cốt thuật. Không thể nghi ngờ là Tô Thiên Kiêu. Tô Thiên Kiêu thực lực là công nhận. Đối mặt thiềm thân vương cũng có thể toàn thân trở ra. Trong khô lâu địa tàng nửa điểm nguy hiểm không có. Tại hạ sớm cung chúc Tô Thiên Kiêu nắm giữ hoàng cấp luyện cốt thuật. Tô Chân nhận cát ngôn. Đoan Mục Giã vừa cười nói nghe nói Tô Thiên Kiêu muốn đi cửu tiêu cảnh bí cảnh kia còn có 3 tháng mới mở ra. Mà lấy thực lực ngươi. Một tuần sau liền có thể từ khô lâu địa tàng bên trong đi ra. Đến lúc đó nếu không có sự tình khác. Có thể hay không đến Đoan Mục Giã ngồi một chút giới này cửu tiêu cảnh mở ra. Lôi ra sẽ phái người đi vào. Vì ngăn ngừa hiểu lầm. Đoan Mục Giã cầm cái. Mở tiệc chiêu đãi Tô Thiên Kiêu cùng Lôi Gia gặp một lần. Được chứ? Tô Chân nếu có thời gian chắc chắn đến nhà bái phòng. Đoan Mục Giã tốt. Vậy liền không quấy rầy Tô Thiên Kiêu. Khô lâu địa tàng lần này đi 270 dặm. Ở vào Trường Phong Sơn mạch trung tuần. Là cách không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ Tô Thiên Kiêu tới chỗ. Một chút liền có thể nhìn thấy không trung một chiếc chính thức Hắc Vân chiến thuyền. Đưa ra ra trận khoán liền có thể tiến vào. Nói xong, Tô Chân tại phủ cận người mua ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi. Hồ Hỏa Vũ mắt to rào hoạt đi lòng vòng. Không biết suy nghĩ cái gì. Cùng Đoan Mục Giã mua một tấm ngày mai ra trận khoán. Vẫn thủy sơn mạch trên không. Sưu, sưu, sưu. Ba đạo thân ảnh chật vật phi độn. Cảm giác khoảng cách thiên ma tỉnh cửa vào đủ xa về sau. Mới thở hổn hển ngừng lại. Lòng vẫn còn sợ hãi sát mồ hôi lạnh trên trán. Chính là Ngụy Trường Xuân ba người. Hai thiên cương hộ vệ có trở về từ cõi chết cảm giác. Ngụy Trường Xuân lại không hiểu ra sao. Đến bây giờ còn không biết Tô Chân là thần thánh phương nào. Cho đến hai người cho hắn giải thích cặn kẽ một phen. Hắn mới biết được đá trúng thiết bàn. Nghĩ mà sợ đứng lên. Ngụy Trường Xuân nam vực loại kia nơi vắng vẻ. Vậy mà có thể ra loại nhân vật này. Thiên cương hộ vệ thiếu gia không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Bắc Nguyệt ca. I. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham ngươi cũng biết. Hắn chính là Bắc vực một kẻ tán tu. Có thể Nhạc Lục thư viện đám kia đỉnh cấp thí sinh đều rất bội phục hắn. Còn có Hảo Nhiên thư viện kiếm đạo quân. Trường Phong học viện phù hoàng các loại. Tại trung vực cũng rất nhiều có danh tiếng. Càng đừng đề cập mỗi cái học viện bí truyền thí sinh. Chưa chắc so trung vực yếu cái này Tô Chân càng là tinh anh trong tinh anh. Sức chiến đấu sánh vai kiếm đạo quân không nói. Đáng sợ nhất là tốc độ tu luyện. Nếu mà so sánh, Nhạc Lục thư viện đều không thí sinh có thể chống đỡ. loại tồn tại này ta không chọc nổi. Thiếu gia, Tô Chân đi Khô Lâu địa tàng, chúng ta đi vòng Thiên Phật thần quật a. Đúng, tránh đi hắn. Ngụy Trường Xuân biết dựa vào bản thân không có cách nào cùng Tô Chân chống lại. Mời ra cũng quá sức. Chỉ có thể trốn tránh, bất quá thân là xú xanh chiêu lấy nhị thế tổ. Ý nghĩ xấu có một bụng. Nhớ tới Hồ Hỏa Vũ đối với Tô Chân hiểu rõ. Một cách mượn đao giết người suy nghĩ xông ra. Đúng, ta đánh không lại Tô Chân. Có thể có người đi. Tiểu thần thối tư đầu Ngự Phong ra thích Hồ Hỏa Vũ là mọi người đều biết. Ta chỉ cần hơi thêm miêu tả Hồ Hỏa Vũ cùng Tô Chân quan hệ. Liền có thể kích động tư đầu Ngự Phong lửa giận. Nam nhân hai đại thù. Thù giết cha đoạt vợ mối hận. Tư đầu Ngự Phong thân là Nhạc Lục thư viện thiên tài. Có đầy đủ tự ngạo. Quyết không cho phép người khác cho hắn đội nón xanh. Mặc kệ Hồ Hỏa Vũ cùng Tô Chân quan hệ thế nào. Ta hết thảy hướng mập mờ bên trên dẫn. Không tin tư đầu Ngự Phong không nổi giận. Ngụy Trường Xuân trong mắt chứa vô tận mưu, khóe miệng âm lãnh nhích lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 803 cuồng soát cương đan. Trường Phong Sơn mạch điển hình phương Bắc địa hình đặc điểm. Thế núi hùng vĩ. Như đao búa phòng tai bổ. Đại khí bàng bạc. Kéo dài 600 dặm Tô Chân căn cứ địa hình phi đồn. Rất nhanh tại 270 dặm vị trí. Phát hiện không trung lơ lửng một chiếc 500 mét dáng dấp chiến thuyền màu đen. Bung thuyền. 17 tên tu sĩ xếp hàng đăng ký. Một đám mặc triều đình chế ngự người xử lý thủ tục. Chính là phụ trách Khô Lâu địa tàng cái kia chiếc Hắc Vân chiến thuyền. Tô Chân ngự không rơi xuống. Hào phiếu, một tên binh lính ngăn lại hắn. Khi Tô Chân đưa ra tờ giấy màu vàng, xác định là hôm nay dãy số về sau. Hướng đội ngũ một chỉ nói đi qua đăng ký. Giao tiền nhận trận bài người chậm tiến Khô Lâu địa tàng. Tô Chân xếp hàng. Rất nhanh đến phiên hắn. Căn cứ yêu cầu giao nộp 1000 linh thạch trung phẩm về sau. Đạt được một viên màu xanh lá cây hình ngọc bài. Binh sĩ nói đây là nhập tràng ngọc bài. Cầm nó có thể mặc qua địa tàng hộ trận. Bất quá chỉ có thể sử dụng một lần lại lấy ra một cái khác mai màu vàng lá cây hình ngọc bài. Đây là thủ hộ ngọc bài. Khô Lâu địa tàng bên trong mỗi một tầng đều có nhất định số lượng thạch thất. Ngoại trừ có thể ngăn cản yêu vật công kích bên ngoài. Còn có thể làm bế quan sân bãi một viên thủ hộ ngọc bài giá bán 5000 linh thạch trung vương. Sơ. Vương. Đi. 8 phẩm. Có thể sử dụng 10 ngày thạch thất. Ngươi có thể cần. Mua sắm tấm kia phiếu vẹn ship hàng dùng. Muốn đi vào còn phải cần nhập tràng ngọc bài. Trung vực vì sao giàu có? Chính là loại này ngỗng qua nhổ lông thủ đoạn quá nhiều. Lại thêm những này tiểu bí cảnh bên trong. Hoàn toàn chính xác có đồ tốt. Muốn đi vào người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Thí dụ như Khô Lâu địa tàng. Gần nhất mỗi ngày tiến vào số lượng 300 chi cử. Tối thiểu thu nhập chính là 30 vạn linh thạch trung phẩm. Tuyệt đối con số trên trời. Cho ta hai khối đi. Cân nhắc đến sông Khô Lâu mật cảnh hai đại nhiệm vụ một trong. Tô Chân cần 20 ngày bế quan kỳ. Bất quá 1 vạn khối linh thạch trung phẩm không phải số lượng nhỏ. Nghĩ lấy ra Nam Vực Chi Thương hỏi dùng nó có thể đánh giảm giá bao nhiêu. Đây là. Binh sĩ có chút không hiểu thấu. Tường tận xem xét một lát sau mới giật mình tỉnh ngộ. Nói đây chính là tân phát Nam Vực Chi Thương ngươi gọi Tô Chân. Chính là cái kia Nam Vực Chi Chiến bên trong chói mắt nhất tân tinh. Cường giả tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị tôn kính. Lúc đầu tản mạn binh sĩ. Thái độ lập tức đoan chính đứng lên. Cười giải thích trung vực nhận được tin tức không lâu. còn không có cụ thể quy định như vậy đi. Ta cho Tô Đồng học đánh giảm 30%. Hai cái thủ hộ ngọc bài muốn 7.000. Nhập tràng ngọc bài giảm 50%. Ngươi lại cho ta 6.500 là được. Phía dưới, một tòa núi thấp chân núi. Có một cái âm trầm cửa đá. Trước cửa bao phủ một tầng lục quang cùng trong suốt vỏ trứng một dạng. Tô chân đem chân khí rót vào nhập tràng ngọc bài. Một tầng lục quang bao khỏa hắn, khiến cho nhẹ nhõm xuyên qua. Vừa tiến vào, đùng, nhập tràng ngọc bài vỡ thành hai đoạn, nửa điểm linh khí cũng không. Thật đúng là giọt nước không lọt, ngọc bài bên trong rõ ràng ẩn chứa tự bảo trận pháp. Một khi thông qua lục quang về sau, lập tức tự bảo phá hủy ở trong chứa trận pháp, phòng ngừa trận pháp đại sư tiến hành thác ấm. Tô Chân lười nhác quản những này, ngưng thần nhìn về phía khô lâu địa tàng. Hắn tại tầng thứ nhất, phóng tầm mắt nhìn tới chính là bốn phương thông suốt đường hầm. Đường hầm u ám ẩm ướt, mọc ra trơn ướt rêu. Trên vách động khảm nạm lấy đèn đồng, bách mục lam kình dầu cá voi làm nhiên liệu. Hỏa diễm u lục sắc, so sánh đường hầm tựa như rùa quật. Tầng thứ nhất là ngưng sát sơ kỳ tinh quái. Bởi vì tràn vào người quá nhiều, từ địa phủ bên trong giam cầm tinh quái tốc độ còn kém rất rất xa giết chóc tốc độ. Tầng thứ nhất cơ hồ bị thanh không. Phía trước 10 cái tiến vào tu sĩ, ngừng đều không có ngừng liền hướng xuống mặt bỏ chạy. Tô Chân, tầng thứ hai là ngưng sát sơ kỳ tinh quái. Khắp nơi có thể thấy được đệ tử chiến đấu, hoặc đơn đả độc đấu, hoặc top 5 top 3. Cùng một đầu khô lâu tinh kịch chiến say sưa. Tô Chân tiếp tục chuyến về. Một đường đi vào tầng thứ 8. Nơi này là thiên cương thất bát trọng tinh quái căn cứ. Tu sĩ số lượng so sánh phía trên giảm mạnh, tinh quái số lượng bạo tăng. Còn có không ít áp duyệt, vong linh, oan hồn, cương thi, xác thối, thây khô các loại. Ngao ô, một trận âm phong từ phía sau lưng đánh tới. Tô Chân dựng thẳng trưởng thành đao, trở tay một chém. Chỉ nghe khì khì một tiếng trầm đục, tanh hôi máu tươi hít xạ vách động. Quay người nhìn lại, một đầu thiên cương thất trọng hư thối yêu lang, hữu khí vô lực giãy giụa lấy. Nó trên cổ có một đạo vết thương ghê rợn, kém chút bị chém đầu. Tuyệt loại sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác mạnh. Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng, lấy trước mắt hắn chiến lực, phổ thông thiên cương thập trọng tinh quái đều có thể miêu sát. Dù là tiện tay một kích cũng không phải thất trọng yêu lang có thể ngăn cản. Nó trọng thương không chết đầy đủ kiêu ngạo. Đáng tiếc, hay là phải chết. Một quyền đánh ra, một đoàn quyền cương gào thét đánh tới. Bịch âm thanh yêu lang thân thể bốn băng nát thành năm mảnh. Trên mặt đất xuất hiện một viên tràn ngập thi khí màu đen cương đan. Sông khô lâu địa tàng có hai đại chỗ tốt. Một, đánh nội đan. Hai, đánh ruột cốt. Tô Chân nắm giữ lấy 100 cố đỉnh cấp hài cốt. Thiên cương cảnh ruột cốt đối với hắn vô dụng. Ngay cả thu thập hứng thú đều không có. Thuần một sắc chỉ cần cương đan. Thu hồi đằng sau hoạt động gân cốt. Chỗ khớp nối bộc phát ra lúp búp rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Đan điền chân khí bắn ra, đục kình toàn thân, chiến ý dâng trào bắt đầu đại khai sát giới, thả người, nhào vào một đầu tràn ngập khô lâu tinh đường hầm, thiên địa đại ma bàn, bạch cốt kiếm hoàn, quyền chi thế giới. Tô Chân một đường quét ngang, một nén nhang không đến thanh lý ra một đầu đường hầm, thu thập cương đan vượt qua 50 khỏa. Sau đó tiến vào đầu thứ hai nửa ngày về sau. Cương đan tổng số đạt tới 500 khỏa, so soát hải yêu còn mạnh hơn. Tô Chân tâm tình thật tốt. Dựa theo tốc độ này, tại cửu tiêu cảnh mở ra vọt tới trước đến thiên cương cửu trọng vấn đề không lớn. coi như không chiếm được hoàng cấp luyện cốt thuật cũng lừa lật ra cân nhắc đến mình tại thiên cương cảnh là quét ngang trạng thái. Trực tiếp tiến vào tầng cuối cùng. Tầng thứ 9 thiên cương 9, thập trọng tinh quái, có kim đan yêu ma ẩn hiện. Tầng này phi thường âm trầm. Khảm nạm tại trên vách động đèn đồng đã bị phá hủy. Từng đoàn rượu vụ phiêu đãng. Thỉnh thoảng một đầu áp rượu đập ra đến đoạt xá. Còn có cương thi. Khu lâu. Quán linh ẩn hiện nhất có thu chính là tu sĩ số lượng vậy mà so mấy tầng trước đều nhiều. Nhưng cân nhắc đến hoàng cấp luyện cốt thuật, cũng có thể lý giải hiện tượng này. Bất quá, không phải mỗi người đều là tô chân. Coi như thiên cương thập trọng tu sĩ, đối mặt một đám cùng cảnh giới tinh quái đều lực có thua. Huống chi rất nhiều đục nước béo có thiên cương trung kỳ tu sĩ. Ngay ở phía trước 50 mét chỗ, xoẹt, một ngụm cốt đao đột nhiên từ vách động bên trong chém ra. Đem một tên thận trọng thiên cương trung kỳ tu sĩ chém làm hai đoạn, lưu lại một đạo kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, một bộ hắc khí lượn lờ khô lâu tinh chui ra ngoài, há mồm khẽ hấp. Thiên cương tu sĩ tinh huyết dung nhập đầu khớp xương, người này thì trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Cà cà, khô lâu tinh nở nụ cười âm u, quay đầu khóa chặt tô chân gần nhất quá nhiều máu ăn xông tới. Tu vi muốn không tăng lên cũng khó khăn. Ngươi khí huyết rất dồi dào. Hấp thu ngươi tinh huyết. Tất nhiên tấn cấp thiên cương thập trọng. Nói hướng tô chân đánh tới. Ông, một đạo quyền cương gào thét mà ra. Bành, thiên cương cửu trọng khô lâu tinh bốn băng nát thành năm mảnh. Chỉ để lại một viên màu đen cương đan. Tô chân tiện tay thu hồi hướng đường hầm chỗ sâu đi đến đối với người khác mà nói tầng thứ 9 nguy cơ trùng trùng. Đối với hắn mà nói là tư lương cung cấp địa. Mặc kệ hoàng cấp luyện cốt thuật có thể hay không tìm tới. Nhất định phải tấn cấp thiên cương để cửu trọng. Qua thôn này cũng không có tiệm này. Cơ hội tới liền phải nắm chắc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 804 sông cảnh giới. Tu khí công, luyện thần thông tìm đạo khí, là vì cái gì? Là thực lực, mà thực lực căn bản là cảnh giới. Tô chân tìm hoàng cấp luyện cốt thuật là vì tăng thực lực lên. Hiện tại đại lượng tinh quái cho hắn cung cấp tư lương. Là nối thẳng đỉnh phong cầu thang. Chính phủ rõ ràng. Một chỗ đường hầm chỗ sâu. Một đầu thiên cương thập trọng trắng bệt khô lâu tinh chính lau sạch lấy cốt đao. Đột nhiên cảm giác có vật sống tiến vào nó địa bàn. Thiêu đốt lên ruột hỏa hốc mắt lập tức hướng bên kia nhìn lại. Một kẻ nhân loại thanh niên đập vào mi mắt thiên cương thất trọng tiểu bối khặc khặc. Dám vào địa bàn của ta. Hóa thành ta huyết thực đi. Đạp xuống đất mặt kích xạ mà tới. Rút đao, dựng thẳng lên. Chém. Một đạo trắng bệt đao khí cắt vào tô chân. Ông. Tô chân đấm ra một quyền. Một đạo khí huyết quyền cương gào thét mà qua. Bịch bên dưới đụng nát trắng bệt đao khí. Tại khô lâu tinh hốc mắt run rẩy dữ dội phượng hỏa bên trong. Đem hắn đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Chỉ để lại một viên màu đen cương đan. Là tử lộ. Hỏng bét. Không đường có thể trốn. Mọi người cùng nhau thi triển thiên cương thần thông oanh sát chi này khô lâu đội ngũ một chỗ đường hầm cuối cùng. Hai mươi mấy cái tu sĩ bị buộc đến nơi đây. Không thể trốn đi đâu được. Tại đường hầm một đầu khác hơn 50 tên khô lâu tinh từng bước ép sát. Giống như là tử thần quân đoàn. Sắp thu hoạch tính mạng bọn họ. Mọi người chuẩn bị. Phóng. Dẫn đầu tên tu sĩ kia vừa dứt lời dưới. Thiên cương thần thông còn không có thả ra. Khô lâu trong đội ngũ liền vang rồi không ngừng tiếng nổ mạnh. Bành, bành, bành. Mắt trần có thể thấy khô lâu tinh từng đầu vỡ nát. Giống như là một đám cừu non. bị một đầu mãnh hổ giết chóc dõi mắt trông về phía xa nhìn kỹ dưới. Phát hiện là một vòng thân khí huyết dâng trào. Tựa như sôi trào nổi lớn lô thanh niên mỗi một lần ra quyền. Liền có một đoàn khí huyết quyền cương gào thét mà ra. Sau một khắc, tất nhiên có một đầu khô lâu tinh chết. Trong khoảnh khắc, khô lâu đội ngũ tử thương hơn phân nửa. 20 mấy cái tu sĩ trợn mắt hốc mồm, tên kia là ai? Nhạc Lộc thư viện đỉnh cấp thí sinh á. Chiến ý mạnh như vậy, khí huyết năng lực lại như thế hùng hậu. Chẳng lẽ là bất bại chiến hồn Thác Bạt Không Hành Chí? Ta gặp qua Thác Bạt Không Hành Chí kính tượng, cùng vị cao thủ này hoàn toàn khác biệt. Vậy hắn là ai? Nhạc Lộc thư viện đỉnh cấp thí sinh tất cả mọi người nhận biết. Trong đại gia tộc dòng chính thiên tài cũng đều quen thuộc. Vị cao thủ này hiển nhiên cách nào đều không phải là. Tám thành giống như chúng ta là bên ngoài tới. Bắc vực không có người như vậy. Tây vực cũng không có. Ta tại Đông vực cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là Nam vực khí huyết chi lực? Khí huyết chi lực. Đúng, ta nhớ ra rồi. Gần nhất thịnh truyền Nam vực chi chiến có mấy cái thiên kiêu hoành không xuất thế. Trong đó chói mắt nhất cái kia gọi Tô Chân. Hắn chủ yếu dựa vào khí huyết chiến đấu. Thanh niên này khẳng định là Tô Chân. Tô Chân. Đúng đúng đúng. Sử dụng khí huyết chiến đấu ít như vậy. Lại trùng hợp chém giết thiên cương thập trọng khô lâu như giết chó. Khẳng định là hảo nhiên thư viện Tô Chân không nghĩ tới may mắn được hắn cứu một mạng. Càng không nghĩ hắn cùng trong truyền thuyết một dạng lợi hại không. Là lợi hại hơn khí tức của hắn ba đồng là thiên cương thất trọng. So Nam vực chi chiến lúc đề cao lưỡng trọng. Tốc độ tấn cấp này không phục không được. Bọn hắn đang khi nói chuyện chiến đấu đã kết thúc. Tô Chân đình chỉ càn khôn chấn động quyết. Quét dọn chiến trường sau đó xoay người rời đi. Không hứng thú cùng đám người này chào hỏi. Hắn phát hiện bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết hiệu quả xác thực mạnh. Trọng yếu nhất chính là ngừng vận chuyển về sau. Nhiều lắm là hơi có mệt nhọc. Cùng nghiền ép sinh mệnh lực hoàn toàn khác biệt. Trong một chỗ đường hầm hình chữ. Hình mũi chạy mau. Một cách trung niên nam tu hét to âm thanh. Một tay lấy một tên nữ tu đẩy đi ra. Chính mình thì phồng lên chân khí phóng tới một đầu thiên cương đỉnh phong cương thi tinh. Tư không long quyền. Trung niên nam tu lăng lệ cương mãnh. Quyền ra như núi lở. Cùng cương thi tinh chiến thành một đoàn. Mỗi một quyền đả bên trong đều phát ra kim loại dao mâu âm thanh. Cương thi tinh lông tóc không thường. Cạc cạc âm tiếu. Một chảo xé trúng trung niên nam tu cánh tay. Xoẹt. Sắc bén như đao màu đen móng tay. Cắt vỡ hắn cánh tay phải. Thi độc rót vào. Xoay tròn vết thương trong nháy mắt biến thành đen. Đồng thời thông qua huyết dịch không ngừng lan tràn. Cánh tay phải mất đi khống chế. Thần ca. Nữ tu khóc xông về tới. Đừng trở về. Chạy mau, nam tu mới thiên cương bát trọng. Biết không địch lại cương thi. Cắn răng một cái. Mặt lộ vẻ điên cuồng ôm lấy cương thi tinh. Hét lớn hinh muội. Ngươi còn muốn báo thù cho ta. Sống sót. Mau trốn. Các ngươi hai cái ai cũng đừng hòng chạy. Một đôi số khổ uyên ương. Ta đưa các ngươi bên trên hoàng tuyển lộ đoàn tổ cương thi tinh nhe răng cười một tiếng. Miệng há mở. Bốn khỏa sắc bén răng nanh cấp tốc sinh trường. Đâm về nam tu cổ. Mắt thấy là phải hút máu lúc. Hưu. Một đạo chói mắt lôi quang đánh tới. Ai? Cương thi tinh ý thức được không tốt. Vội vàng im miệng. Kết quả hay là chậm một nhịp bị lôi quang từ trong miệng nhập. Cái ướp ra. Tại chỗ xoắn nát a. A. Mơ. Hồn. Một kích. Thiên cương đỉnh phong cương thi tinh. Chết. Lúc này mới nhìn rõ nguyên lai là một viên kiếm hoàn. Được cứu. Nam nữ tu sĩ khẽ giật mình. còn không có từ tuyệt cảnh phùng sinh bên trong kịp phản ứng. Cho đến một tên thanh niên lấy đi kiếm hoàn cùng cương thi thi thể về sau, mới vội vàng bái tạ. Kết quả tên thanh niên kia đã bỏ chạy. Sau đó 10 ngày, Tô Chân tại trong giết chóc vượt qua. Thời gian dần trôi qua, Khô Lâu địa tàng bên trong toát ra một cái truyền thuyết. Tại tầng thứ 9 có một cái hư hư thực vơ không sơ. Sơ. Vơ. Thực Tô Chân tên điên thanh niên. Ngày đêm không ngừng đánh giết tinh quái. Chết trong tay hắn tinh quái vượt qua 1000 đầu. Hắn giống như không phải tìm hoàng cấp luyện cốt thuật, mà là đơn thuần vì giết chóc mà giết chóc. Lại về sau, có người gọi đùa. Bởi vì tôn này giết chóc cuồng ma tại tầng thứ 9 so trước mặt còn an toàn. Muốn đụng phải một đầu tinh quái thật khó. Câu nói này để không ít người thử tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 6. Hồ Hỏa Vũ nghe phụ cận mấy cái tu sĩ bát quái. Trong mắt quay tròn chuyển động. Trong lòng thầm nghĩ Tô Chân điên rồi phải không? Không yên tĩnh tìm hoàng cấp luyện cốt thuật giết tinh quái làm gì, bất quá cũng tốt. Đều nói tầng thứ 9 rất an toàn. Bản cô nương có thể vào xem. Vạn nhất vận khí không tệ. Đạt được hoàng cấp luyện cốt thuật đâu, hừ hừ. Họ Tô hại ta thảm như vậy. Vào thành vòng vèo đều là lại câu một kẻ ngốc đụng đến. Một khi ta được đến hoàng cấp luyện cốt thuật. Khóc hô hào quỳ xuống cầu ta. Cũng không cho ngươi. Tầng thứ 9. Chỗ sâu. Có 20 tòa chuyên môn dùng để bế quan thạch thất. Trong đó 4 tòa có người. Tô Chân tùy tiện tuyển một cái dùng thủ hộ ngọc bài mở ra tiến vào. Thạch thất rất đơn sơ. Một tấm giường đá. Một cái bàn. Hai cái băng ghế đá. Trừ cái đó ra không có vật khác. Ngoại trừ phòng ngự trận pháp về sau. Không có bất kỳ cái gì trận gia trì. Tô Chân còn phải tự tay bố trí cách mơ trận pháp. Pháp. Làm xong tất cả, khoanh chân trên giường. Hít sâu một hơi. Tay phải vung lên. Giường một nửa khác chất đầy lít nha lít nhít cương đan. Số lượng phá ngàn. Giống như là một ngọn núi nhỏ. Bởi vì đều là dược loại tinh quái. Thi khí rất nặng. Thạch thất lập tức trở nên âm trầm. Cùng loại với mơ sát chi khí khí tức. Không ngừng hướng Tô Chân thể nội chui. Nhưng chờ hắn khí huyết một vận chuyển. Mặt trái hiệu quả hết thảy biến mất. Bắt đầu luyện hóa. Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng. Bỏ đi áo vận chuyển đại thôn phệ thuật. Xoẹt. Bụng dưới vỡ ra. Một viên đen như mực đầu lâu chui ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 805 tấn cấp thiên cương để bát trọng. Giát băng, giát băng. Đầu lâu một bên nhấm nuốt cương đan. Một bên lùi về Tô Chân thể nội. Hóa thành bành trướng năng lượng bổ dưỡng đan điền. Đồng thời tẩm bổ kim hà vạn trượng. Tu vi cùng thiên cương thần thông tề đầu tỉnh tiến. Sau 2 canh giờ. Tất cả thất trọng cương đan ăn xong. Cảnh giới ầm ầm đạt tới thất trọng trung kỳ. Lại luyện hóa thiên cương bát trọng. Lần này hao phí 3 canh giờ. Cảnh giới vọt tới thất trọng trung hậu kỳ. Lại sau đó cửu trọng. Tô Chân thu thập cương đan cửu trọng nhiều nhất. Chừng 700 chi cử. Dù là đại thôn phệ thuật sắc bén. Mục đích chính là ma Phật lĩnh hội địa phủ tôn này lò luyện sáng tạo thành. Luyện hóa dược vật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một ngày cũng chỉ có thể luyện hóa 50 khỏa. Ngày thứ 6. Theo thứ 300 khỏa cửu trọng cương đan hóa thành tư lương. Cảnh giới rốt cuộc thủy mãn từ tràn đột phá đến thiên cương để bát trọng. Các phương diện trạng thái đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa là song hỷ lâm môn. Kim hà vạn trượng cũng có đột phá. Trải qua tại hảo nhiên thư viện tích lũy. Lại thêm mấy ngày gần đây nhất luyện hóa. một đường đột phá đến ngũ phẩm cấp bậc kim hà hướng phía tinh thần tiến hóa. Nguyên bản liền tiến hóa đến cát sỏi hình. Hiện tại trực tiếp là từng mai có thể thấy rõ ràng tiểu tinh cầu. Chợt nhìn, tựa như ngôi sao đầy trời vòng xoáy chuyển vận chuyển. Liền ngay cả nhan sắc cũng từ thuần kim sắc, biến thành thanh huy sắc. Trước mắt hay là phòng ngự loại thần thông, thi chuyển sau. Một mảnh tinh mạc xuất hiện đỉnh đầu. Chống cự huyền thiên kham một kích toàn lực không có vấn đề. Nhưng không cách nào phòng ngự tính liên tục công kích bất quá nói đi thì nói lại. Tấn cấp để bát trọng về sau. Tô chân chiến lực tới gần huyền thiên kham. Làm sao lại đứng đấy bất động một mực bị đánh thần thông này phối hợp hắn đủ loại thủ đoạn. Cùng huyền thiên kham sinh tử tương bác. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được. Còn có 3 ngày thời gian. Tận lực luyện thêm hóa một chút. Sau khi xuất quan lại đánh hơn 1000. Trùng kích thiên cương để cửu trọng. Tô chân tiếp tục luyện hóa. Cùng thời khắc đó. Khô lâu địa tàng tầng thứ 9 xuất hiện kịch biến. Bởi vì tô chân chém giết tinh quái quá nhiều. Xuất hiện chân không kỳ. Đại lượng tu sĩ vọt tới tìm vận may. Trong đó có một tên tìm được một gian vứt bỏ động phủ. Vô ý đụng chạm cơ quan kích hoạt lên một cái trận pháp. Trận pháp câu thông địa phủ. Đây là tu kiến khô lâu địa tàng lúc. Thành lập một cái lối đi dùng để giam cầm tinh quái dùng. Khi tinh quái số lượng đạt tiêu chuẩn sau liền hoang phế không cần. Binh sĩ cũng đem hắn phá hủy. Không nghĩ tới có tinh quái lặng lẽ chữa trị nó. Trận pháp mỗi lần bị kích hoạt, cung cấp dựng lên một tòa địa phủ thông hướng khô lâu địa tàng cầu nối. Đại lượng tinh quái chen chúc mà tới. Trong nháy mắt, thiên cương đại yêu đột phá 5000. Có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cũng có đỉnh phong cảnh. Đáng sợ nhất chính là một cái quan tài bị truyền tống tới trên quan tài khắc đầy triển văn. Có tu sĩ nhận ra chính là trong truyền thuyết hoàng cấp luyện cốt thuật. Hưng phấn phía dưới liền muốn thác ấm. Kết quả, quan tài mở ra sau khi xuất hiện một tôn kim đan cảnh thủy tinh khô lâu. Sau một khắc, theo thủy tinh khô lâu vung tay lên. Nhàn nhạt chân khí bao phủ bọn hắn. Tất cả thác ấm luyện cốt thuật tu sĩ toàn bộ hóa thành thây khô. Còn lại bỏ mạng mà chạy. Đến lúc này mọi người mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Tại sao lại có các loại phiên bản? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hoàng cấp luyện cốt thuật vốn cũng không tồn tại ở khô lâu địa tàng bên trong. Đầu kia thủy tinh khô lâu cũng không phải nơi đây tinh quái. Mà là thông qua trận pháp truyền tống mà đến. Cái này cũng tạo thành sử dụng trận pháp trở về địa phủ về sau. Vô tích mà theo tình huống. Hiện tại nguyên nhân hiểu rõ, vấn đề là sống sót bằng cách nào? Trước kia nhiếp tại thiên cương cửu thập trọng tinh quái uy hiếp. Chỉ có cùng cảnh giới tu sĩ dám vào nhập. Hiện tại các lỗ ngưu ruột xà thần đục nước béo cò. Thậm chí còn có ngưng sát hậu kỳ xông tới. Theo thiên cương tinh quái một tràn lan. Nhóm người này liền thành dê đợi làm thịt. Trong lúc nhất thời, kêu thảm rung trời, máu chảy thành sông. Cái này đến cái khác tu sĩ vơ không, sơ, gơm, vẫn lạ. Đại lượng tu sĩ không có đầu con ruồi giống như lên trên sông. Mà thủy tinh khô lâu trí tuệ kinh người. Phân phó 10 đầu thiên cương đỉnh phong giữ vững về tầng thứ 8 lối vào. Cá trong chậu giống như từng cái bắt giết. Tu sĩ lâm vào trong tuyệt vọng. Một chỗ đứng đầy máu tươi trong đường hầm, 4 người ngay tại cuồng độn đằng sau đi theo một đầu đại lực thi yêu. Đông, đông, đông. Đại lực thi yêu thân cao 3 mét. Làn da xanh đậm. Cơ bắp phồng lên như bàn thạch tràn ngập bạo tạc lực. Toàn thân là hình người nhưng mọc ra một đôi sừng trâu. Bắt đầu chạy giống như là một đầu man thú. Giẫm mặt đất thùng thùng rung động. Vách động sưu sưu chấn động rơi xuống bột đá. Chạy, nhanh lên chạy. Ha ha ha. Chạy nhanh lên. Ai bị ta bắt được ta liền ăn ai. Đại lực thi yêu trời sinh tính tàn nhẫn. Ta thích ăn sống vật sống. Bốn người trong mắt hắn chính là mỹ vị sơn hào hải vị. Mọc đầy đại hoàng răng cửa trong miệng. Chảy xuống tanh hôi tiên dịch. Khiến cho người buồn nôn. Không cần ăn ta, không cần ăn ta. Độn tốc chậm nhất tu sĩ kia kinh hãi muốn tuyệt. Trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Cảm giác được đại lực thi yêu càng ngày càng gần. Vận chuyển chân khí đều hỗn loạn đứng lên. Càng như vậy độn tốc càng chậm, rốt cuộc cái thứ nhất bị đuổi kịp. Ha ha, ngươi bị ta bắt lấy đi. Đại lực thi yêu cười lớn khằng khặc một tiếng. Một phát bắt được tu sĩ kia. Không cho người này phản kháng cơ hội. Cắn một cái mất rồi đầu của hắn. Cót ca cót két bắt đầu ăn. Huyết dịch hỗn hợp ấp phúc bắn một chỗ. Thi thể chỗ cổ máu tươi dâng trào. Nhuộm đỏ vách động. Nhìn ba người khác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Trọng yếu nhất chính là sợ hãi. Cái này không thể ăn. Cái kia da mịn tiểu cô nương nhìn rất ngon miệng. Cạc cạc. Để cho ta nếm thử. Đại lực thi yêu gặm cắn mấy ngụm thi thể về sau. Tiện tay ném tới trên vách động. Đụng thành một bãi bùn nhão. Bước nhanh chân tiếp tục đuổi đi. Còn thừa hai nam một nữ. Một nam thiên cương thất trọng. Mặt khác hai cái đều là thiên cương ngũ trọng. Trong đó cái kia nữ một đầu hỏa sắc tóc dài. Mặt đương thời lưu hành nam trang. Eo thon. Dáng người bốc lửa. Toàn thân tràn đầy dị dạng mê hoặc khí tức. Chính là Hồ Hỏa Vũ. Giờ phút này. Hồ Hỏa Vũ sắc mặt trắng bịch. Bờ môi không cầm được run rẩy. Một chút Bồi Lăng Quận đùa bỡn nam tu vỗ tay ở giữa. Bày mưu nghĩ kế bộ dáng đều không có. Chính là một cái dọa thảm rồi nữ tu sĩ. Trong nội tâm nàng hối hận vô cùng. Ta dù thần xui khiến đến Khô Lâu địa tàng làm cái gì. Tới thì tới đi. Không có việc gì chạy cái gì tầng thứ 9 lần này tốt. Cô Nai Nai muốn táng thân cái này xấu xí đại thi yêu trong miệng. Muốn ta hoa nhường nguyệt thẹn chính là tốt nhất tuổi tác. Còn không có câu đủ 1000 cái oan đại đầu. Liền muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi hả. Không không không. Ta không cam tâm à. Cô Nai Nai một mực bị người mắng là hồ ly tinh. Trên thực tế nửa cách đạo lữ đều không có đi tìm à. Ta không được cứ như vậy chết à. Hồ Hỏa Vũ sắp khóc. Nàng tinh thông mỹ thuật, chiến lực vốn là kém. Hết lần này tới lần khác Khô Lâu địa tàng tinh quái. Đối với mỹ thuật trời sinh khắc chế. Liền giống với là một cái Khô Lâu tinh. Một cái áp dụng tinh. Ngay cả nhục thân đều không có dụ hoạt bọn chúng hữu dụng. Khẳng định vô dụng. Hồ Hỏa Vũ tại tầng thứ 7 đời đều nguy cơ trùng trùng. Càng đừng nói tầng thứ 9. Mắt thấy đại lực thi yêu càng ngày càng gần. Mà vốn cũng vai phi độn luôn miệng nói bảo hộ nàng tên tu sĩ kia. Thấy tình thế không ổn lưu lại câu ta đi mời cứu binh. Như một làn khói bỏ chạy. Chỉ để lại Hồ Hỏa Vũ một người nầy điện. Đông đông đông. Đại lực thi yêu cấp tốc tới gần. Cả hai khoảng cách đã đến có thể đụng tay đến tình trạng. Hồ Hỏa Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Biết lần này coi xong. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 806 luôn có người ngu. Hồ Hỏa Vũ đã có thể ngửi được đại lực thi yêu cái kia hôi chua thể vị. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng tế ra thiên cương thần thông. Một đám lửa mây hóa thành đầy trời hỏa ngư chìm hướng hắn. Bành, bành, bành. Liên tiếp tiếng nổ mạnh. Đại lực thi yêu không tránh không né. Y vào mạnh hắn thân thể ngạnh kháng. Hỏa ngư tại bên ngoài thân hắn sau khi nổ tung. ngay cả làn da đều không thể đâm thủng. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đại lực thi yêu cặc cặc cười một tiếng. Khóe miệng chảy xuống tiên dịch nói tiểu cô nương. Ngươi cái này thiên cương thần thông mới cửu phẩm. Cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Hay là ngoan ngoãn để cho ta nếm thử có ăn ngon hay không đi. Nói. Vô đến một cái, hồ hỏa vũ tránh cũng không thể tránh, tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết. Trong thạch thất, Tô Chân luyện hóa cương đan. Đột nhiên cảm giác gian phòng khẽ run lên. Để hắn từ trong nhập định bừng tỉnh. Tạm dừng đại thôn phệ thuật vận chuyển. Nghi ngờ nhìn về phía cửa đá. Phát hiện từng vòng gợn sóng giống như quang hoa tại trên cửa đá không ngừng khuếch tán. Có người công trận. Đây rõ ràng là trận pháp bị công kích dấu hiệu. Bất quá người công kích chiến lực kỳ kém. Cho hắn 100 năm cũng không đánh tan được. Tu sĩ hay là tinh quái. Tu sĩ đều biết thạch thất không thể tiến đánh. Đoán chừng là tinh quái. Tô Chân coi là một lát sau. Đối phương biết không đánh tan được liền sẽ rời đi. Có chuyên tâm luyện hóa. Kết quả sau nửa canh giờ. Phía ngoài công kích một mực tại tiếp tục. Mà lại đổi mấy phát giống như. Công kích lực độ khác biệt. Tần suất cũng rất hỗn loạn. Không giống như là cùng một cái tinh quái. Mà là một đám tinh quái lung tung tiến đánh. Đây là có chuyện gì? Tô Chân ngừng vận cách mơ trận pháp. Trận pháp vừa dừng lại. Tạp nhạp tiếng ồn ào liền truyền vào đi ra. Đi ra à. Mặc kệ ngươi có phải hay không, Tô Chân mau ra đây mau cứu mọi người. Tầng thứ 9 bạo loạn. Xin tiền bối cứu mạng. Tiền bối cứu mạng a. Thủy tinh khô lâu phái người phong kín lối ra. Mấy ngàn tinh quái vây giết chúng ta. Ngươi không còn ra, tất cả mọi người phải chết. Xin tiền bối lòng từ bi cứu lấy chúng ta. Tiền bối cứu mạng. Các loại tiếng cầu cứu truyền vào thạch thất. Nương theo lấy còn có một số chửi mắng. Nói hắn nhát như chuột chọc sự tình liền trốn đi. Đưa người khác an nguy tại không để ý. Tô Chân không hiểu thấu. Đây đều là cái gì cùng cái gì. Hắn liền bế quan thất trời làm sao toát ra một đám cầu cứu người. Còn có người mắng hắn chọc sự tình liền trốn tránh. Hắn gây chuyện gì? Chớ nói chi đến đưa người khác an nguy tại không để ý. Tầng thứ 9 bạo loạn. Còn có 3 ngày mới đến kỳ. Không tiếp tục luyện hóa cương đan rất đáng tiếc. Nhưng nghe bên ngoài gào thét là thật có đại sự xảy ra. Tô Chân đơn giản suy nghĩ sau đó quyết định mở cửa nhìn xem. Kéo kẹp, cửa đá mở ra. Tô Chân vừa ra tới. Cửa đá liền tự động đóng. Cần lại tiêu hao một viên thủ hộ ngọc bài mới có thể tiến nhập. Mà hắn vừa ra tới trọn vẹn 100 tên rộn ràng ràng tu sĩ. Lập tức giống gặp cứu tinh một dạng quát to lên. Các loại lộn xộn thanh âm tiến vào Tô Chân lỗ tai. Lẫn lộn cùng nhau. Vạn hạnh. Tô Chân là thiên cương tu sĩ. Tiếng la lại hỗn loạn hắn cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được mỗi người nói cái gì. Đơn giản nghe một chút sau đại khái minh bạch tình huống. Nguyên lai bởi vì hắn chém giết đại lượng tinh quái về sau. Có người nói tầng thứ 9 an toàn hơn liền xuống đến tìm vận may. Không nghĩ tới ngoài ý muốn kích hoạt một tòa trận pháp. Dẫn đến đại lượng tinh quái giáng lâm. Trong đó xếp thứ một tên kim đan cảnh thủy tinh khô lâu. Thủy tinh khô lâu hạ lệnh phong tỏa cửa ra. Bắt rùa trong hũ vây giết. Bọn hắn đám người này phần lớn thiên cương sơ kỳ. Căn bản không có sức chống cự. Bị giết hồn bay phách lạc. Lúc này mới tìm đến Tô Chân cứu viện. Bọn hắn tìm mỗi cái thạch thất. Mặt khác đều gõ đi ra. Duy chỉ có Tô Chân căn này gõ không ra. Cũng bởi vậy kết luận Tô Chân ở bên trong. Một người tu sĩ hỏi ngươi là Tô Chân à? Tô Chân gật đầu. Tu sĩ kia con mắt lập tức sáng lên, quá tốt rồi. Tô Chân đồng học. Ngươi tại Nam vực cố sự mọi người đều biết. Ngươi ngay cả kim đan cảnh còn không sợ. Xin ngươi cần phải chém giết tất cả tinh quái. Giúp chúng ta chạy đi. Trước hết giết phong tỏa cửa ra những cái kia, hộ tống chúng ta rời đi. Đúng, trước hộ tống chúng ta rời đi. Tô Chân đồng học. Ngươi từng trợ giúp cứu vớt Nam vực. Hiện tại không thể không quản chúng ta. Mà lại ngươi còn chiếm được Nam vực chi thương. Đây là vinh quang biểu tượng, cũng là trách nhiệm biểu tượng. Ngươi có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta. Huống chi chúng ta là bởi vì ngươi mới tới tầng thứ 9. Đụng phải loại nguy hiểm này ngươi phụ chủ yếu trách nhiệm. Về tình về lý đều được bảo hộ chúng ta. Có người thì thỉnh cầu, có người thì uy hiếp. Có người lên mặt nón ép. Đối với loại người này, Tô Chân lựa chọn không nhìn. Cùng hắn giảng trách nhiệm chính là trò cười. Hắn võ đạo là cho đến bản tâm. Suy nghĩ thông suốt. Ra thích sự tình liền đi làm. Không thích ai nói cũng không được. Thí dụ như trước đó không lâu hắn giúp Ngự Thú Tông Thiến Thiến nối lại tay phải. Lấy thân phận của hắn. Một cách ngay cả thoát thai cảnh đều không phải là 13 tuổi tiểu cô nương. Cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhưng hắn động lòng trắc ẩn. Tự tay vì nàng nối lại thân thể. Đồng thời cho ăn xuống chân quý đan dược. Bởi vì hắn đáng thương tiểu cô nương kia. Lại thí dụ như Hạo Nhiên thư viện yêu cầu giữa bạn học chung lớp lẫn nhau yêu hỗ trợ. Nhưng có người đắc tội hắn lúc. Dù là rõ ràng tội không đáng chết. Hắn hay là một đám để người ta oanh thành huyết vụ. Bởi vì hắn khó chịu cái loại người này. Võ đạo là tiến bộ dũng mãnh. Là phóng thích nội tâm. Trong lòng oán khí đều không thể thi triển. Còn nói gì tu luyện phàm nhân còn có thể thất phu nhất nộ. Huyết tiên ngũ bộ. Chẳng lẽ tu sĩ liền phải bản thân biệt khuất mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào? Tô Chân chính là loại kia có cừu báo cừu. Có oán báo oán. 10 năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều người. Hình chính là đau xót nhanh. Thủy tinh khô lâu là chuyện gì xảy ra? Tô Chân hỏi một cái rất có lễ tiết tu sĩ. Tu sĩ kia lập tức giải thích thủy tinh khô lâu chính là trong truyền thuyết tôn này kim đan tinh quái. Hoàng cấp luyện cổ thuật khắc vào nó trên quan tài. Nó trước mắt không có xuất thủ. Chỉ là hạ lệnh phong tỏa lối ra. Giống như cố ý nhìn thiên cương tinh quái cùng chúng ta chém giết một dạng đúng. Dựa theo một vị thiên cương thập trọng tiền bối thuyết pháp. Thủy tinh khô lâu nắm giữ lấy trở về địa phủ phương pháp. Hoặc là đem bọn nó toàn giết không. Hoặc là các loại thủy tinh khô lâu dẫn người trở về. Nó giống như không cách nào thời gian dài giáng lâm khô lâu địa tàng bên trong. Minh bạch đa tạ Tô Chân gật gật đầu. Lúc này, cái kia chụp chụp mú hận nhất tu sĩ lại kêu gào đứng lên: ngươi minh bạch có làm được cái gì à? Mau dẫn chúng ta rời đi. Cái này địa phương dù quái ta một giây đều không muốn chờ đợi. Gia hỏa này thiên cương nhất trọng. Hắn thuần túy là nghe nói tầng thứ 9 tinh quái bị thanh lý không. Một lòng muốn phát tài tìm tới hoàng cấp luyện cốt thuật xuống. Không nghĩ tới đụng phải loại này nấm mốt sự tình. Hắn hối hận muốn chết. Tô Chân nhìn cũng không nhìn hắn hướng đường hầm đi đến. Hắn muốn dẫn chúng ta đi ra, mọi người mau cùng lên, có tu sĩ gọi. Tô Chân dừng bước. Quay đầu. Hờ hững nói: chư vị hiểu lầm. Ta là dự định nhìn xem tình huống. Nhưng không có ý định làm các ngươi bảo mẫu. Các ngươi có thể lựa chọn chờ đợi ở đây. Cũng có thể lựa chọn chính mình tìm ra đường. Nhưng xin đừng đi theo ta. Nếu không ta không thể so với tinh quái tính tính tốt. Dứt lời tiếp tục đi. Đám kia tu sĩ bị hắn câu nói này làm cho kinh nhảy một chút. Muốn cùng nhưng lại không dám đi theo. Mà cái kia thiên cương nhất trọng tu sĩ sắc mặt vặn một cái. Kích động nói: mọi người đừng sợ. hắn là Hạo Nhiên thư viện thí sinh không dám làm sát kẻ vô tội. Liền đi theo phía sau hắn nhìn hắn có thể thế nào hắn dẫn xuất loại phiền toái này phủi mông một cách liền muốn đi. Môn đều không có đi. Mọi người đuổi theo. Nhất định phải để hắn mang chúng ta ra vơ 090 cơ ngoài. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 807 thủy tinh khô lâu tin tức. Thiên cương nhất trọng tu sĩ không ngừng kích động cảm xúc. Tại hắn ồn ào dưới có tu sĩ dục dịch. Dù sao phần lớn là bên ngoài tới. Biết tứ đại học viện thí sinh không dám làm sát kẻ vô tội. Muốn đạo đức bắt cóc Tô Chân. Đổi thành phù hoàng kiều uyển ước đời lát nữa bất đắc dĩ nhận mệnh. Đáng tiếc. Đây là Tô Chân. Đối với loại tình huống này. Tô Chân phương pháp giải quyết từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Đưa tay một đoàn quyền cương đánh đi ra. Bị âm thanh. Đem cái kia thiên cương nhất trọng tu sĩ oanh thổ huyết bay ngược. Và nát một đám muốn theo đi lên đám người. Phốc phốc. Thiên cương nhất trọng tu sĩ không ngừng phun máu. Ngực rõ ràng sụp đổ. Hiển nhiên nghiêm trọng gãy xương. Khí tức uể oải tới cực điểm. Ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển. Cơ hồ muốn ngất đi. Một quyền trọng thương. Đây là một chút giáo huấn. Lần tiếp theo trực tiếp đánh chết. Không tin có thể thử một chút. Tô Chân ánh mắt băng lãnh quét mắt đám người. Mấy cái kia kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất bị hắn nhìn thấy. Như là rót một chậu nước lạnh. Dọa đến không ngừng hướng trong đám người chui. Một chiêu giết gà dọa khỉ thành công trấn trụ tất cả mọi người. Sau đó, rời đi. Tầng thứ 9 tinh quái hoành hành. Số lượng so vừa xuống tới lúc còn nhiều. Ba đầu thiên cương thập trọng cương thi nhìn thấy Tô Chân về sau. Nhảy lên xa 10 mét đánh tới. 10 ngón màu đen kình khí kích xạ. Tàn nhẫn xé hướng Tô Chân. Bành, bành, bành. Ba đảo quyền cương qua đi. Ba cái cương đan rơi vào trong tay. Tô Chân tiếp tục tiến lên. Đi không có 300 mét đụng phải năm đầu khô lâu tinh truy sát một người tu sĩ. Tế ra bạch cốt kiếm hoàn xoắn nát khô lâu tinh. Cứu đối phương đồng thời. Đạt được nơ. À. À. Mơ. Mai cương đan. Một đường tiến lên. Không bao lâu thu hoạch vượt qua 100 mai. Số lượng chi phong phú. Tô Chân đều rất là tặc lưới xem ra đụng đủ tấn cấp thiên cương cửu trọng tài nguyên. Đã là ván đã đóng thuyền. Thậm chí có khả năng đụng đủ để thập trọng đúng là trong họa có phúc. Chín tầng kịch biến đối với tu sĩ khác tới nói là tai nạn. Đối với ta mà nói là vận khí bất quá. Mặc dù không thích người khác uy hiếp ta. Nhưng rất nhiều là người vô tội. Đi trước đem lối ra tinh quái thanh lý mất đi. Hắn có lẽ lãnh khốc vô tình. Nhưng tuyệt không phải thấy chết không cứu người. Nếu không sẽ không vì nam vực. Gánh lấy bại lộ đại thôn phệ thuật còn có vẫn lạc phong hiểm đi chiến đấu nếu như đám người kia không uy hiếp hắn. Hắn không phải là không thể hộ tống rời đi. Hiện tại đã thông lối ra. Ai có thể ra ngoài nhìn mệnh đi. Một đường đi hướng lối ra. Dọc đường một cái tràn ngập gay mũi mùi máu tươi đường hầm lúc. Phát giác được bên trong có kịch liệt năng lượng ba động. Minh bạch có tu sĩ cùng tinh quái chiến đấu loại tình huống này tại tầng thứ 9 không cảm thấy kinh ngạc. Nếu dám đến khô lâu địa tàng liền phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Tô Chân không có quá để ý. Kết quả đi đến đường hầm lúc trước. Hai bóng người một trước một sau thoan đi ra. Phía trước là cái thiên cương nhất trọng. Một thân đạo sĩ ăn mặc ra hỏa. Đằng sau là một cái thiên cương ngũ trọng phổ thông nam tu. Trong miệng hắn còn gọi lấy thiên hồ công chúa chịu đựng. Ta đi cấp ngươi viện binh. Thiên hồ công chúa. Hồ hỏa vũ. Tô Chân lông mày nhíu lại hướng đường hầm chỗ sâu nhìn lại. quả nhiên gặp một cái nóng bỏng mỹ nữ thúc ra thiên cương thần thông. Một mặt tuyệt vọng cùng một đầu cự hình đại lực thi yêu chiến đấu. Chính là Hồ Hỏa Vũ. Nữ nhân này cũng tại Khô Lâu địa tàng Tô Chân hơi khẽ cau mày. Hồ Hỏa Vũ lừa nam tu không có 1000 cũng có 800. Khôn khéo rất rào hoạt. Không nghĩ tới cũng ngu đến mức coi là tầng thứ 9 an toàn. Tìm vận may tìm hoàng cấp luyện cốt thuật. Dưới mắt nàng thiên cương thần thông bị phá. Đại lực thi yêu một chảo chộp tới. Sau một khắc liền muốn táng thân yêu chảo. Hồ Hỏa Vũ nhắm mắt lại chờ chết. Hô! Yêu chảo âm phong đập vào mặt. Xen lẫn hôi chua hương vị. Hồ Hỏa Vũ toát ra ngày cuối cùng suy nghĩ bản cô nương như hoa như ngọc. Lại muốn bị một cái người quái gì ăn hết. Còn không bằng đoạn thời gian trước trực tiếp bị cái kia họ Tô đánh chết đâu. Tối thiểu nhìn xem thuận mắt. Bành! Một tiếng vang trầm ở bên tai nổ vang. Giống như là hai đầu thiết giáp man ngưu cao tốc chạy về sau. Chính diện đụng vào một khối. Bộc phát khí lưu thổi Hồ Hỏa Vũ tóc dài loạn vũ. A ta chết đi. Không có. Tình huống như thế nào? Hồ Hỏa Vũ con mắt dùng sức nhắm. Chờ nửa ngày đều không có bị bắt lại. Liền lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Nghiêng đầu. Ngũ quan vo thành một nắm nhìn lại. Sau đó liền phát hiện đại lực thi yêu vuốt phải. Bị một tay nhẹ nhóm ngăn lại. Thuận nhân thủ nhìn lại. Một cái mày kiếm mắt sáng. Một mặt lạnh lùng thanh niên đập vào mi mắt. Tô Chân. Hồ Hỏa Vũ kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới loại tình huống này đụng phải Tô Chân. Lại tới một cái chịu chết. Cạc cạc. Ta muốn ăn thống khoái đại lực thi yêu cười quái gì. Vút phải trước giò xét. Như giò xét túi lấy trâu. Chụp vào Tô Chân đầu. Tô Chân đả xà tùy côn bên trên. Kề sát hắn móng vuốt. Chế trụ hắn hổ khẩu. Cả hai thiếp thân đoàn đả. Đây là đại lực thi yêu. Trời sinh lực lớn vô cùng. Kim đan chân nhân đều không muốn cùng hắn so khí lực. Ngươi nhanh dùng khí công công kích hắn. Hồ Hỏa Vũ gặp Tô Chân lựa chọn chém giết gần người. Không lo được kinh ngạc bị hắn cứu được một mạng. Lập tức nhắc nhở. Nhưng mà. Nàng vừa dứt lời dưới. Tô Chân cánh tay phải một phát lực. Tinh khiết nhục thân 600 long chi lực bộc phát. Tại Hồ Hỏa Vũ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Đem đại lực thi yêu quăng lên. Xoay tròn cánh tay trùng điệp quăng tới trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng đại địa chấn động tiếng vang. Cứng rắn mặt đất xuất hiện rạn nứt. Vách động sưu sưu chấn động. Rơi xuống đại lượng bột đá. Lấy lực lượng lấy xưng đại lực thi yêu. Cùng một cái phá bao tải giống như. Bị quăng té thất điên bát đảo. Không đợi hắn kịp phản ứng. Tô Chân tay phải không buông. Chân phải giẫm lên hắn trên má phải. Chân đi phía trái bên dưới giẫm. Tay phải thuận thế bỗng nhiên nhấc lên. Trên dưới hai cỗ lực lượng đồng thời tác dụng. Đại lực thi yêu thân thể bay lên không. Đầu lại lắc lắc hướng xuống. Lực lượng đều bị tập trung đến trên cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cổ bị giẫm thành 180 độ. Tại chỗ bỏ mình. Một màn này. Để Hồ Hỏa Vũ trợn mắt hốc mồm. Hai cái vừa thoát ra đường hầm tu sĩ. Quay đầu phát hiện sau cũng là ngây ra như phỗng. Thiên cương đỉnh phong chiến đấu còn có thể đánh như vậy. Cái này không phải liền là đấu vật A. Coi như đơn giản như vậy chiêu thức. Đuổi đến bọn hắn trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Có thể xưng vô địch đại lực thi yêu. Bị đạp gãy cổ. Trọng hạ hoàng tuyển. Tô Chân tế ra kiếm hoàn đào ra cương đan liền đi. Hồ Hỏa Vũ vội vàng đuổi theo đến đa đa tạ ăn cứu mạng. Cái kia hai chạy thoát tu sĩ cũng kịp phản ứng. Ý thức được đây chính là thanh không tầng thứ 9 Tô Chân. Đi theo hắn an toàn. Lập tức đều theo sau cái kia thiên cương ngũ trọng tu sĩ. sống sót sau tai nạn khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng. Truyền âm Hồ Hỏa Vũ nói, Tô Chân chính là hắn dọn tới cứu binh. Trời Hương công chúa không cần phải khách khí loại hình. Còn cho hắn chính là một chữ, cút. Hồ Hỏa Vũ gạt người mà sống. Bớt hết thảy liền bại hai lần. Cũng đều là trên thực lực trở. Cách này thiên cương ngũ trọng tu sĩ hoài nghi nàng trí thông minh. Sao có thể nhẫn đổ ập xuống mắng tên kia một trận về sau. Tiến tới Tô Chân bên người. Bất quá. Nàng cắm sau cẩn thận giải qua Tô Chân. Minh bạch đó là cái không vui vẻ nói đức bắt cóc ra hỏa. Mà lại uy bức lợi dụ. Thậm chí nữ nghi ngờ cũng vô dụng. Muốn theo hắn mang một khối chỉ có thể thẳng thắn đối đãi. Lại liên tưởng Tô Chân tới đây mục đích. Hồ Hỏa Vũ nói khẽ, ta biết một đầu tin tức liên quan tới thủy tinh khô lâu. Tô học trưởng như đối với hoàng cấp luyện cốt thuật cảm thấy hứng thú. Hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 808 đà thông lối ra. Tô Chân đến khô lâu địa tàng hai đại mục tiêu. Một, soát cương đan. Hai, tìm hoàng cấp luyện cốt thuật. Lấy trước mắt hắn thực lực. Khẳng định đánh không lại thủy tinh khô lâu. Nhưng một thì có huyết ma giải thể đại pháp. Thứ hai nam vực chi thương có thể kháng một lần công kích. Ba lại có một viên tự bảo kim đan. Tự vệ không có vấn đề. Đã như vậy. Hoàng cấp luyện cốt thuật bày ở trước mắt. Không có lý do không cần. Liền gật gật đầu. Nói rửa tai lắng nghe. Hồ Hỏa Vũ lập tức giảng thuật. Nguyên lai nàng sở dĩ bị đại lực thi yêu truy sát. Là bởi vì ngộ nhập thủy tinh khô lâu địa bàn. Bị cố ý chiếu cố quan tài đồng kia liền bày ở vứt bỏ trong đồng phủ. Nắp quan tài trên có khắc hoàng cấp luyện cốt thuật phương pháp tu luyện. Thủy tinh khô lâu lấy nó làm bích trung tâm. Tại phủ cận bốn đầu trong đường hầm du đãng. Dựa theo Hồ Hỏa Vũ quan sát. Thủy tinh khô lâu ra ngoài cấm chế nào đó. Không cách nào rời đi bốn đầu đường hầm. Mà lại nó thủ đoạn công kích tồn tại vấn đề. Duy nhất một lần xuất thủ là nhiếp thủ nhóm đầu tiên thác ấm hoàng cấp luyện cốt thuật tu sĩ tinh huyết. Cùng loại âm ma đại cầm nã pháp lại cùng cử kình hút nước tương tự. Không thiện công kích. Tô Chân không thể phủ nhận nói kim đan cảnh thủ đoạn phong phú. Trọng yếu nhất chính là kim đan pháp tướng. Một lần xuất thủ nhìn không ra cái gì. Ta biết, nhưng ta có một loại cảm giác. Hồ Hỏa Vũ nhỏ giọng nói ngươi biết ta xuất thân bán yêu gia tộc. Có thiên hồ huyết mạch. Đối với khí tức, tinh huyết, chân khí, tinh thần các loại cảm ứng phi thường mẫn cảm. Lại bởi vì chủ tu mỹ thuật. Đối với đồng loại khí công hiểu rõ rất nhiều. Ta cho rằng thủy tinh khô lâu cũng là đi mỹ thuật lộ tuyến. Nó kim đan pháp tướng cùng loại với mỹ vũ huyễn cảnh hoặc phấn hồng huyễn cảnh. Ý của ngươi là. Tô học trưởng đối với mỹ thuật sức chống cự cực mạnh. Thủy tinh khô lâu chủ tu mỹ thuật mà nói. Tương đương với tự phế một tay. Tô học trưởng đến hoàng cấp luyện cốt thuật xác suất cực cao. Tô Chân trong lòng hơi động một chút. Nếu quả thật như vậy, hắn đối phó thủy tinh khô lâu muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Bất quá hắn dò xét mắt Hồ Hỏa Vũ. Híp mắt nói hai ta hai cái thế nhưng là có thủ. Vạn nhất ngươi nói chính là tin tức giả đâu. Ngươi, Hồ Hỏa Vũ mặt tiêu nhiều xuống. Nàng lừa một đám nam nhân. Lần đầu nói thật ra lại còn bị nghi ngờ. Hồ cô nương trong lòng phi thường khó chịu, ta là xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng nói. Ngươi muốn tin hay không? Ta sẽ xác minh một chút. Một đường hướng lối ra đi đến. Trên đường lại cứu 10 cái tu sĩ. Chém giết tinh quái tăng vọt 50. Đi vào lối đi ra sau thấy được 10 đầu thiên cương đỉnh phong khô lâu tinh. Cầm đầu là một đầu cốt xà. chiều cao 100 mét, sau lưng mọc lên 6 cánh, rõ ràng là lục dực thôn thiên mãng. Đây là một loài hiếm thấy yêu thú, sinh hoạt tại Nam Hải Châu rừng mưa bên trong. Tô Chân vào ở Ngư Long Quân lúc từ Hải Yêu Đồ Giám bên trong nhìn qua. Nắm giữ một loại thôn phệ thần thông. Trong bụng tự thành một vùng không gian. Khẽ hấp phía dưới. Một cái hải đảo có thể nuốt vào đi. Khí tức của nó rất mạnh. Tương đương với Kiều Uyển Ước cấp bậc. Lại phối hợp còn lại 9 đầu triệu hoa đảo. Bộ chân long cấp cốt yêu. Phù hoàng đều khó mà chống đỡ. Đi theo mà đến tu sĩ nhìn qua 10 cấu ngập trời yêu diễm. Dọa đến bắp chân rút gân. Trái tim thình thịch đập loạn. Nghiêm trọng hoài nghi Tô Chân có thể hay không đánh tới. Lui ra phía sau. Tô Chân phân phó các tu sĩ thối lui đến đường hầm cuối cùng. Đầu tiên là kích hoạt suy ngã chân ý. Sau đó vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết. Hóa thân một tòa chiến ý ngút trời. Khí huyết sôi trào nổi lớn lô. Gầm nhẹ một tiếng ngang nhiên phóng tới thập đại cốt yêu. Hết thảy lăn tới đây. Đường hầm khẳng định không chịu nổi bọn hắn chiến đấu. Vì ngăn ngừa lũng. Tô Chân thi triển quyền chi thế giới bao lại tất cả cốt yêu. Tại lệ thuộc không gian của hắn bên trong chiến đấu. Ngao. Một đầu màu đen xương sói nhào tới. Ngươi chết trước. Ba đạo khí huyết quyền cương giống như bắn liên thanh. Nhất ba lưu đem xương sói miêu sát. Sau đó động tác không ngừng. Vồ một cái về phía một đầu tê giác cốt yêu. Cao tới 3000 dòng lực lượng nghiền ép dưới. Như ngọn núi nhỏ tê giác cốt yêu tại chỗ vỡ nát. Một cái hô hấp miêu sát 2 yêu. Hô. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ phía sau lưng đánh tới. Lục dực thôn thiên mãng thi triển thiên phú thần thông. Thiên địa đại ma bàn. Tô Chân quay người đánh ra một tòa đường kính 100 mét phong cách cổ xưa đá mài. Mang theo tuyên cổ. Tang thương. Vĩnh hằng khí tức. Tản ra huyền hoàng nhị khí. Chầm rãi chuyển động ép hướng lục dực thôn thiên mãng. Ti ti. Lục dực thôn thiên mãng phát giác đá mài ẩn chứa kinh khủng lực hủy diệt. Tuyệt không phải nó có thể ngăn cản. Phun xương tin. Vỗ xương cánh tránh né. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Dưới tình huống bình thường Tô Chân muốn trước diệt lục dực thôn thiên mãng. Nhưng hắn mục tiêu là 10 khỏa cương đan một cách không rơi muốn hết cho nên mặc cho lục dực thôn thiên mãng kéo dài hơi tàn. Trước diệt một đám tiểu lâu la hắn giống như là một tôn xương máu lượn lờ chiến thần. Giống một tòa không ngừng phun trào núi lửa. Thể xác bên trong ẩm chứa bạo tạc tính chất năng lượng. Khí huyết trải qua áp xúc đè thêm co lại đạt tới cực hạn. Mỗi một đảo đều là chiến thần đang gào thét. Đều là núi lửa đang phun trào. Dễ như trở bàn tay hủy đi tất cả cốt yêu. Quyền như núi lở. Khí nuốt sơn hà. Một chiêu một thức chính là từng tòa núi lửa bạo tạc. Nham tương văng khắp nơi. Hủy thiên diệt địa. Đám kia cốt yêu ở trước mặt hắn liền chống cự chi lực đều không có. Mắt trần có thể thấy tốc độ từng đầu vỡ nát lấy. Vây xem tu sĩ trực tiếp thấy choáng. Đây chính là Tô Chân thực lực. Đều nói hắn rất mạnh. Thiên cương cảnh vô địch. Nhưng tuyệt không nghĩ đến mạnh đến loại trình độ này. À còn giống như có cái thuyết pháp là Nam vực chi chiến tam đại tân tinh. Tô Chân tiềm lực mạnh nhất. Chiến lực yếu nhất. Hắn dạng này còn gọi yếu nhất. Cái kia Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân đến mạnh đến mức nào. Chờ cùng kim đan cấp. Ta đến từ Bắc vực. Đối với Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần rất rõ ràng. Hắn cao ở tiểu kim đan bảng thứ nhất. Nửa bước tu vi kim đan. Khẳng định còn mạnh hơn Tô Chân. Nhưng kiếm đạo quân chưa chắc Nam vực chi chiến lúc Tô Chân mới thiên cương ngũ trọng. Có thể các ngươi nhìn hắn hiện tại khí tức ba đồng trình độ. rõ ràng là thiên cương bát trọng tu sĩ. Đám người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện điểm ấy. Trong lúc nhất thời, chấn kinh điểm từ chiến lực trực tiếp nhảy tới tốc độ tu luyện. Cảm thụ sâu nhất không thể nghi ngờ là Hồ Hỏa Vũ. Nàng trước mấy ngày cảm ứng lúc tô chân hay là thiên cương thất trọng. Chỉ trước mắt công pháp vậy mà thành bát trọng. Tốc độ này làm nàng hãi nhiên. Quyền chi thế giới bên trong, cốt yêu từng tôn vẫn lạc. Đảo mắt chỉ còn lại có Lục Dực thôn thiên mãng. Gia hỏa này sớm phát giác được tô chân cường đại. Tránh đi thiên địa đại ma bàn sau liền công kích thế giới bích trướng. Một lòng chạy trốn. Lúc này, thế giới bích trướng đã xuất hiện líp nha líp nhíp vết sách. Theo tô chân chém giết cuối cùng một đầu khô lâu tinh lúc, Lục Dực thôn thiên mãng xô ra một cái đại lỗ thủng trốn chi thăng thiên. Nhưng mà, nó vừa chạy ra nửa thân thể, cái đuôi liền bị quái lực cố định trụ. Từ từ túm về quyền chi thế giới bên trong. Lục Dực thôn thiên mãng dọa đến vãi cả linh hồn. Liều mạng vỗ cánh. Có thể cố lực lượng kia cao tới 3.000 rồng. Căn bản không phải nó có thể chống đỡ. Chỉ có thể một chút xíu bị túm trở về. Ti ti. Lục Dực thôn thiên mãng tuyệt địa phản kích. Mượn lực một chút lùi về quyền chi thế giới. Cắn một cái hướng tô chân muốn xuất kỳ bất ý đánh lén. Kết quả bị một cước đá nát xuống hàm xương. Sau đó nhất ba lưu đánh nổ đầu. À. À. Mơ. Hồn tan thành mây khói. 10 đầu cốt yêu chết hết. Lối ra đà thông. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 809 đối chiến thủy tinh khô lâu. Một lúc lâu sau, một đầu vắng vẻ trong đường hầm, tô chân đem 40 đầu tinh quái bước tiến ngõ cụt. Một phen quét ngang oanh sát. Từng mai cương đan rơi vào trong túi theo lối ra bị đả thông. Các tu sĩ hốt hoảng mà chạy. Cũng thông qua vạn lý truyền mơ phù thông báo bằng hữu. Một truyền 10. 10 truyền 100. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đào tẩu. Tầng thứ 9 trở nên rất vắng vẻ. Bành. Một đầu thiên cương thập trọng cương thi táng thân quyền dưới. Bành. Một đầu thiên cương cửu trọng áp dược bị đánh tan. Hưu, hưu, hưu. Bạch cốt kiếm hoàn tung bay ở giữa. Một tổ chuột thi yêu chết. Cung cấp 20 mai sơ kỳ cương đan tô chân lúc đầu chỉ giết cửu trọng thập trọng tinh quái. Cân nhắc vít đến còn phải tiến hóa kim hà vạn trưởng. Chỉ cần là thiên cương tinh quái liền giết. Thu thập cương đan phi tốc tăng vọt. Sau 5 canh giờ, thu thập cương đan bảo tăng đến 2.000 khỏa, nửa cái 9 tầng bị thanh không. Lúc này, thủy tinh khô lâu thông qua phân ra một sợi A. A. Mơ. Hồn. Ký sinh vài đầu trên người khô lâu tinh thấy được tô chân. Phân phó thuộc hạ tập trung lại vây giết hắn. Mà cái này chính hợp tô chân tâm ý. Ta không sợ nhiều. Liền sợ ít. Càng nhiều càng tốt huống chi. Ta mục tiêu thứ hai là học được hoàng cấp luyện cốt thuật. Cùng thủy tinh khô lâu lúc chiến đấu. Một đám thiên cương tinh quái quấy nhiễu làm sao thành tốt nhất là thanh lý không còn một mống. Dạng này dùng huyết ma giải thể đại pháp chạy trốn xác suất cũng cao. Vân lãng sơn mạch chi chiến còn lại một viên lục phẩm càn nguyên long kình đan. Mấy cái tinh huyết cuồng triều đan. Lúc này xa luôn chiến vừa vặn phục dụng. Một viên tinh huyết cuồng triều đan vào bụng. Tô chân trạng thái trèo về đỉnh phong bản đầy đủ càn khôn chấn động quyết đối với khí huyết tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Một viên tinh huyết cuồng triều đan đủ để duy trì một canh giờ loại trạng thái này. Một đường đại sát đặc sát. Quyền cương gào thét. Khí công quét ngang. Thần thông nở rộ sáng chói hào quang. Bảy viên kiếm hoàn uyển chuyển nhảy múa. Xoắn nát từng đoàn A. A. Mơ. Hồn. Dù là tuyệt đại đa số đều là khô lâu. xác thối một bộ phận rất nhỏ. Tanh hôi huyết dịch yêu nguyên chảy xuôi thành sông. Bộ xương càng chồng chất như núi. Đầu này ngăn chặn thay đổi một đầu. Đầu này lún đổi lại một đầu. Tinh quái đại quân một đường truy sát. Tô chân liên chiến bát phương. Lô chiến 10 canh giờ. Tinh huyết cuồng triều đan ăn hết tất cả. Còn tiêu hao một viên địa tàng đại hoàn đan. Rốt cuộc tại một ngày một đêm về sau. Chém giết cuối cùng một đầu viên tinh thi yêu. Hô! Tô chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trận chiến này thu hoạch phong phú. Những này cương đan chớ nói trùng kích đề cửu trọng. Đề thập trọng đều có hy vọng. Thậm chí ngay cả kim hà vạn trượng đều có thể nhất cổ tác khí tiến hóa đến thượng tam phẩm chờ đạt được hoàng cấp luyện cốt thuật về sau. Lên bên trên tiếp tục soát. Đụng đủ tiến hóa thành siêu phẩm số lượng. Tô chân tâm tình thư sướng. Lúc này bên cạnh thi thể chồng bên trong đột nhiên lăn ra một viên trắng toan toát đầu lâu. Trong hốc mắt bốc lên một sợi u diễm. Ken ghét mở miệng giết ta nhiều như vậy thuộc hạ rất sung sướng chỉ cần trận pháp vẫn còn. Ta có thể liên tục không ngừng triệu tập. Ngươi giết đều giết không hết. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội tu vi của ngươi tại thiên cương cảnh vô địch. Sông khô lâu địa tàng hiển nhiên là vì ta trên quan tài môn kia khí công. Hiện tại đáng giết đều giết. Tới lấy đi. Thủy tinh khô lâu. Tô chân lông mày nhíu lại, chợt gật gật đầu ta hiểu rồi. Ta chờ. Đầu lâu trong hốc mắt u diễm dần dần dập tắt. Một lúc lâu sau. Tô chân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Đem nam vực chi thương đeo tại ngực. Tự bảo kim đan cũng đặt ở chữ vật giới chỉ dễ dàng nhất lấy vị trí. Vận chuyển vì ta chân ý cùng càn khôn chấn động quyết. Nhanh chân hướng hoang phế đồng phủ đi đến. Đó là tầng thứ 9 trung ương. Khô lâu địa tàng lấy đường hầm làm chủ. Bốn phương thông suốt. Duy chỉ có cái chỗ kia rất rộng rãi. Một tòa hoang phế đồng phủ tỏa lạc trung ương. Bằng phẳng diện tích 6.000 bình. Bốn đầu đường hầm liên tiếp bốn phương tám hướng. Hồ Hỏa Vũ nói thủy tinh khô lâu xa nhất không thể rời đi bốn đầu đường hầm. Trải qua một ngày một đêm giết chóc. Tô chân xác định là thật. Nói một cách khác. Tin tức khác cực khả năng cũng là thật. Thủy tinh khô lâu chủ tu mị thuật. Nó sở trường đúng lúc là Tô chân vô địch lĩnh vực. Đánh bại nó khẳng định không có khả năng. Chỉ cần thác ấm trên quan tài khí công. Hoặc là lấy đi quan tài coi như thành công Tô chân một bên kế hoạch. Một bên đến vị trí trung ương. Là chuẩn bị vạn nhất. Hắn đứng tại phía nam đường hầm cuối cùng buông ra linh thức dò xét. Rất nhanh phát hiện thủy tinh khô lâu ngay tại hoang phế đồng phủ tiền trạm lấy. Nó rất xinh đẹp. Là Tô chân thấy qua đẹp nhất khô lâu. Toàn thân như lam thủy tinh. Tản ra lưu ly quang mang. Tựa như một kiện đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Từ trên người nó một chút âm trầm đều không cảm giác được. Ngược lại giống Bồ Tát như vậy dáng vẻ trang nghiêm. Rất đẹp, rất thần thánh. Nếu đã tới. Làm gì đứng tại cuối cùng. Chỗ kia nhưng không có luyện cốt thuật một đạo tinh thần ba đồng truyền vào Tô chân não hải. Tô chân mỉm cười tiến vào vùng đất trung ương. Cả hai cách xa nhau không đủ 100 mét. Không sợ ta giết ngươi thủy tinh khô lâu tinh thần truyền âm. Kim đan nhất trọng mà thôi. Không giết chết được ta Tô chân cảm ứng ra đối phương cảnh giới. Trong lòng thở dài một hơi. May mắn không phải thiềm thân vương cấp bậc. Nếu không chỉ có thể chạy trốn. Tự đại. Tự đại cùng tự tin kém một chữ. Ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Về phần ta là cách nào trong lòng ta rõ ràng ngươi để cho ta tới đây. Khẳng định không phải muốn đưa ta khí công. Vạch ra cách nói tới. Ta nghe thủy tinh khô lâu biết rõ Tô chân hướng về phía hoàng cấp luyện cốt thuật mà đến. Còn ủn thỏa điếu ngư đài. cũng cùng hắn đối thoại. Hiển nhiên có ý khác. Thủy tinh khô lâu vẫy tay một cái. Ông nương theo lấy không khí chấn động. Một ngụm 2m5 dài, 70cm rộng quan tài bằng đồng xanh từ hoang phế trong đồng phủ thoát ra đến. Nó bay rất chậm chạp. Phía dưới có vô số màu vàng sợi tơ ghề cận. Liền cùng mạng nhện giống như níu lại. Hao hết khí lực cũng vẹn vẹn một nửa xuất hiện tại ngoài đồng phủ. Bịch một tiếng, quan tài đập dưới mặt đất hãm ba phần. Thủy tinh khô lâu chỉ vào tấm tre bên trên. Một mảnh chữ triển khắc văn bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Tinh thần truyền âm nói đây chính là ngươi muốn môn kia khí công. Gọi là ma diễm luyện cốt đại pháp. Phẩm cấp hoàng cấp. Tô Chân dõi mắt trông về phía xa chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận. Nhưng có thể xác định thật giả. Đích thật là một môn phẩm cấp rất cao luyện cốt thuật, đến cùng như thế nào mới có thể cho ta? Trước đo đo thực lực ngươi. Thủy tinh khô lâu phát ra một đạo tinh thần ba động về sau. Thả người đánh tới. Xương ngón tay liền chút. Từng đạo chỉ hình kình khí kích xạ. Như phi kiếm. Xé sách không khí phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Thiên địa đại ma bàn. Tô Chân thi triển hoàng cấp khí công. Phong cách cổ xưa đá mài hoành không ép hướng chỉ hình khí kình. Cả hai ở giữa không trung va chạm. Trong tưởng tượng cử bảo không có xuất hiện. Ngược lại vô kiên bất tồi đá mài. Bị chỉ kình nhẹ nhõm đánh xuyên. Từ nội bộ bắt đầu rạn nứt. Trong nháy mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đá mài lại bốn băng nát thành năm mảnh. Một môn hoàng cấp khí công như vậy bị phá. Đây cũng là Tô Chân tu thành thiên địa đại ma bàn về sau. Lần thứ nhất bị phá công. Cửu mơ bạch cốt trào. Thủy tinh khô lâu một trào nhanh hơn một trào. Giống như là phàm nhân võ sư. Mỗi một chiêu đều có bài bản hẳn hoi. Nhìn lên phổ thông lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Khiến cho người khó lòng phòng bị. Cẩn thân vật lộn Tô Chân. Đi vào tốt. Tô Chân quát lên một tiếng lớn. 3000 long chi lực thúc đến cực hạn. Hạ phẩm đạo khí cấp phòng ngự hộ thể. Lựa chọn cùng thủy tinh khô lâu thiếp thân đoàn đả. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 810 khảo nghiệm. Tứ hung ấn. Thủy tinh khô lâu song chảo đủ dò xét. Một chảo Tô Chân huyệt thái dương trái. Một chảo huyệt thái dương phải. Tô Chân một lui lại né tránh. Nó liền thuận thế song chảo ép xuống. Một chiêu vuốt rồng dò xét châu chụp hướng Tô Chân đầu vai. Bốn liên kích một mạch mà thành. Xung thiên pháo. Tô Chân chủ tu nhục thân. Năm đó ở ngoại môn chịu đánh nhục thể lúc. Bởi vì không thể tu khí công. Không ít luyện quyền pháp. Về sau võ pháp xong tu. Quyền pháp cũng chưa từng rơi xuống. Luận cẩn thân chiêu thức. Hắn là đại tông sư cấp bậc. Lui lại đồng thời. Hấu quyền từ dưới lên trên. Thừa dịp thủy tinh khô lâu trong cửa mở rộng đánh phía nó cái cằm. Hoàn toàn không để ý đánh tới song trào. Một bộ lấy thương đổi không biết thủy tinh khô lâu biết hắn phòng ngự cùng sức khôi phục rất mạnh. Hay là có ý khác. Vậy mà lâm thời biến chiêu. Một chiêu thiết tỏa lan kiều ngăn tại trước ngực. Bành. Tô Chân cánh tay cùng thủy tinh khô lâu cánh tay đụng vào một khối. Bộc phát ra kim ngọc thanh âm. Tựa như kim loại cùng ngọc khí đụng phải một khối. Phi thường thanh thúy êm tai. Nhưng sinh ra khí lãng lại mạnh phi thường. Oanh. Một cỗ khí lãng từ va chạm chỗ bắn ra. Quét sạch toàn bộ quảng trường. Mặt đất bùn đất bị cuốn đi. Động phủ trước mấy cỗ thây khô cũng bị thổi nhanh như chớp lăn ra rất xa. Thủy tinh khô lâu hốc mắt u diễm có chút tăng sáng một chút. Giống như rất ngạc nhiên. không ngờ tới Tô Chân có thể cùng nó cứng đối cứng. Thái cực tiên chùy. Tô Chân đối với nó ý nghĩ. Lấy chân trái cùng là nguyên điểm. Hữu quyền xoay tròn kéo theo thân thể xoay tròn. Lực tử lên. Nghe qua phần eo. Phần lưng. Truyền lại đến cánh tay phải. Cánh tay phải hoành rút. Đùng, đùng, đùng. Không khí liên tiếp nổ vang. Cánh tay phải tựa như một cái lưu tinh chùy. Đập ầm ầm hướng thủy tinh khô lâu cái ớt thủy tinh khô lâu thân thể sau gãy. Một cái thiết bản kiều tránh đi roi chùy. Đồng thời đùi phải đột nhiên bên trên đá. Rõ ràng là sức sát thương cực mạnh khôi tinh thích đấu. Tô Chân xoay người nầy tránh. Thân thể treo trên bầu trời 180 độ xoay chuyển ở giữa. Chính diện hướng thủy tinh khô lâu lúc. Hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Một đoàn khí huyết quyền cương ngang nhiên đánh tới. Thủy tinh khô lâu một cước đá trúng quyền cương. Oanh! Một đoàn nổ lớn vang vọng tầng thứ 9. Mặt đất bởi vì sóng xung kích mà đột nhiên bên dưới sập. Xuất hiện từng vòng gợn sóng hình dáng rạn nứt. Thủy tinh khô lâu dưới chân sâu nhất. Ra bên ngoài tầng tầng giảm dần. Tô Chân điểm dừng chân cùng thủy tinh khô lâu xuất hiện hơn 3 thước chênh lệch. Tiếp tục, một đạo tinh thần ba đồng truyền vào Tô Chân đầu đồng thời. Một đạo tác phẩm nghệ thuật giống như thân ảnh nhảy lên một cái. 10 ngón kinh khí. Hóa thành 10 ngụm lưới dao. Từng chiêu một chém về phía Tô Chân. Cuồng phong loạn vũ. Bạch lý dược giản. Bách xuyên quy hải. Thủy tinh khô lâu hóa thành một tên kiếm pháp tông sư. 10 kiếm cùng múa. Như một tên múa kiếm thiếu nữ. Có thể tưởng tượng ra dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tay áo bồng bềnh. Lăng đái bay lên tuyệt mỹ dáng múa. Chỉ là ưu mỹ ở giữa ẩm chứa đáng sợ lực sát thương. Phách quải trưởng. Chi chu đạp thủy. Hổ hình quyền. Tô Chân lấy quyền pháp đón lấy. Đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chiêu chiêu cứng đối cứng cảm giác chỉ có trên người như ý tiểu hòa thượng thể nghiệm qua. Có thể khi đó hắn áp chế thực lực đánh khó chịu. Kém xa tiếp cấp hiện tại là địch mạnh ta yếu. Hắn một mực nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu chính là. Phổ thông quyền pháp. Ẩn chứa 3000 long chi lực. Lại thêm hủy diệt cấp khí huyết quyền cương. Mỗi một lần va chạm. Không thua gì 2 cái thiên cương đỉnh phong tu sĩ. Thi triển hoàng cấp khí công đại chiến. Quyền quét ngang chân quét ngang. Quyền cước tung bay. Đằng chuyển Nazi. Như mãnh hổ tìm dê. Như man sư vô thỏ. Như ung kích trường không. Động tác lăng lệ tấn mãnh. Cùng thủy tinh khô lâu đánh hôn thiên ám địa. Nhưng hắn trung quy là thiên cương tu sĩ. Thủy tinh khô lâu chân khí sát thương hiệu quả. Tại phía xa trên hắn. Dù là có hạ phẩm đạo khí cấp phòng ngự. Vẫn là bị cắt mình đầy thương tích. Máu tươi chảy ngang. Mà lại mỗi một cái miệng vết thương còn có thi độc. Ngăn cản vết thương khép lại. Cũng chính là hắn. Dù là Huyền Thiên Kham nhận loại công kích này, cũng đến hấp hối. Có thể Tô Chân ỷ vào lực phòng ngự, vẹn vẹn bị thương ngoài ra. Mà thi độc tuy mạnh, mạnh bất quá hài cốt trùng sinh cấp bất tử huyết mạch. Vết thương tiếp tục khép lại, bất quá vẫn là rơi xuống hạ phong. Thủy tinh khô lâu lực phòng ngự càng kinh khủng. Cố này không xương bị nó luyện cung cấp thượng phẩm đạo khí. Tô Chân căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thậm chí bạch cốt kiếm hoàn tế ra đến. Cũng vẹn vẹn lưu lại một đạo bạch ấm thôi. Thượng đạo sinh linh phân 2 chủng cực đoan. Một, linh thể loại. Thí dụ như áp dược, oan hồn, lệ dược các loại. Loại này chuyên tinh linh hồn công kích. Hai, thể phách loại. Thí dụ như khô lâu, cương thi, thi yêu các loại, cách này sở trường lực lượng thân thể. Luận phòng ngự, cùng cảnh giới ngoại trừ số rất ít chủng loại yêu thú bên ngoài. Liền số khô lâu, cương thi, thi yêu bọn chúng mạnh nhất. Thủy tinh khô lâu thân là kim đan cảnh, bản thân liền có hạ phẩm đạo khí cấp phòng ngự. Lại thêm nó hiển nhiên đem môn kia luyện cốt thuật tu đến đỉnh phong. Lực phòng ngự kinh khủng đến cực điểm, đừng nói Tô Chân, Đồng Nhất Hải, Tả Hồng Vân đều khẳng định đánh không hỏng. Lục Thiên Thu không sử dụng thượng phẩm đạo khí điều kiện tiên quyết, có thể hay không kích thương đều là ẩn số. Rất rõ ràng, thủy tinh khô lâu giết không chết Tô Chân, nhưng Tô Chân liên thương hại đối phương tư cách đều không có. Cả hai kịch chiến một lát sau, Tô Chân thao túng kiếm hoàn bức lui thủy tinh khô lâu, thả người rơi xuống nơi xa. Triệu hồi kiếm hoàn nói, đánh như vậy xuống dưới có ý nghĩa gì, ngươi đến cùng muốn làm gì, nói rõ đi. Ta không tin một bộ kim đan cảnh khô lâu sẽ chỉ phàm nhân võ giả thủ đoạn. Dứt khoát lưu loát đều lấy ra đi, ta là kiên trì bao nhiêu chiêu có thể học hoàng cấp luyện cốt thuật. Vẫn là phải giết ngươi. Giết ta. Thủy tinh khô lâu truyền ra tinh thần ba động tiếng cười. Nói nếu như đây là tu luyện ma diễm luyện cốt đại pháp điều kiện, ta không bằng dứt khoát lưu loát giết ngươi, nhục thể của ngươi chiến lực ta đã khảo sát qua. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngươi có được hai loại tăng thêm. Một chân ý. Hai một môn bí thuật. Tổng lực lượng đạt tới 3.000 rồng. Nhưng ngươi chân thực lực lượng chỉ sợ tại 6-700 tả hữu, không thể không thừa nhận. Duy trì lâu như vậy còn không có tác dụng phụ. Ngươi môn bí thuật này rất mạnh. Giá trị tuyệt không lại hoàng cấp khí công phía dưới. Lời này không giả. Bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết tuyệt đối nghịch thiên cấp. Đối với Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ tới nói, khả năng chính là một môn tăng phúc khí công. Hiệu quả rất mạnh. Nhưng chưa nói tới cùng hoàng cấp khí công so sánh. Nhưng đối với Tô Chân, Cung Thái, Ngộ Không cách này thể tu tới nói, giá trị xa không phải hoàng cấp khí công có thể so sánh. Nhất là cảnh giới càng ngày càng cao, gấp bội hiệu quả cũng càng ngày càng rõ ràng. Đừng quên, đây chính là nguyên thần cảnh Hồng Trần Thánh Tăng. Hồng Trần Thánh Tăng là cùng Thanh Châu Vương một cấp bậc tồn tại. Hiệu quả làm sao có thể kém. Tô Chân thậm chí hoài nghi, càn khôn chấn đáng quyết sử dụng đến cuối cùng, cung cấp hiệu quả không thua gì ma Phật đại thôn phệ thuật. Dù sao Hồng Trần cùng ma Phật đều là nguyên thần cảnh thánh tăng. Hai người cảnh giới giống nhau. Mà lại ngươi năng lực khôi phục cực mạnh. Là cấp 6 khép lại loại huyết mạch thủy tinh khô lâu nhìn xem những cái kia đã khép lại vết thương. Hốc mắt u diễm càng thêm sáng tỏ, rất tốt. Rất mạnh. Nhục thân đã phù hợp yêu cầu. Tiếp xuống khảo nghiệm ngươi phương diện tinh thần. Nếu có thể ở ta huyễn cảnh bên trong còn sống một nén nhang, ta cho phép ngươi tu luyện ma diễm luyện cốt đại pháp. Trái lại, liền chết tại trong huyễn cảnh đi.